Chương 5361, Thần vị chiến trường. Đường Uyển Nhi không muốn đi nhìn những cái kia cao tầng sắc mặt, đem tất cả lam tinh đưa cho Hiểu Nguyệt, Hiểu Nguyệt lúc này nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt cũng muốn giết người. Lúc này thời điểm một cái thần thì sợ Hiểu Nguyệt trực tiếp bạo phát, đem lam tinh nhận lấy chính mình giao đi lên, mỗi cái đội ngũ, đều ở trên giao nộp chính mình đoạt được lam tinh, bác đại phó các chủ, tại trước mắt bao người, số liệu thống kê, tại bọn họ thống kê thời điểm. Long Trần nhường Hiểu Nguyệt bọn người đem thi thể trên đất cất kỹ, chờ tìm cái thời gian, đưa các nàng thật tốt an táng. Hiểu Nguyệt một bên thu tỉ mùi thi thể, một bên khóc ròng nói, Long Trần ca ca, các nàng đến cùng đã làm sai điều gì, các nàng mỗi người đều thiện lương như vậy, vì cái gì lão thiên luôn luôn không chịu buông tha chúng ta những thứ này số khổ người. Đều là chúng ta không tốt, chúng ta liền không cần phải nhượng bộ, nên cùng bọn hắn liều mạng. Một cái trước đó kiên trì tránh đi xung đột thần thị. Một mặt hối hận mà nói, nàng cảm giác là mình hại chết các nàng. Mặc kệ là nhượng bộ, vẫn là trực diện, chỉ là quá trình không giống nhau, kết quả không có cái gì cải biến. Nhưng là thông qua lần này giáo huấn, các ngươi phải hiểu, một vị địa nhẫn nhịn cùng nhượng bộ, không đổi được hòa bình, sẽ chỉ mang đến vô tận thống khổ. Mặt khác, bên người chúng ta có ít người, chỉ là xem ra tượng người, trên thực tế là một đám hất lên da người ác ma. Bọn họ so ác quỷ hung tàn hơn, so tà ma càng âm hiểm. Bọn tỉ mùi không phải chết tại tà trong ma thủ, mà chính là chết tại âm mưu phía dưới. Long Trần khuôn mặt âm u, có lẽ đây chính là tu hành bản chất, ở đâu có người ở đó có giang hồ liền sẽ có phân tranh cũng là sẽ có giết chóc, người không giết người khác liền sẽ giết ngươi, không có người có thể chỉ lo thân mình. Ẩn Long chiến sĩ nhóm cẩn thận từng ly từng tí thu hảo tỉ mùi nhóm thi thể, lúc này thống kê công tác đã hoàn thành, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là... Ẩn Long quân đoàn vậy mà bài danh thứ bảy, cái này khiến tất cả mọi người không thể tin tưởng. Làm sao có thể, bọn họ nhất định là gian lận, nhất định là có người đem huyết ma lam tinh trực tiếp đưa cho bọn hắn, để cho bọn họ tới góp đủ số. Thiên Nhận Tuyết cái thứ nhất đứng ra nói, nàng ánh mắt nhìn về phía Phong Tâm Nguyệt, ý đồ vừa xem hiểu ngay, nàng hoài nghi là Phong Tâm Nguyệt động tay động chân. Đối mặt Thiên Nhận Tuyết nghi vấn, Phong Tâm Nguyệt nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút, lẳng lặng mà nhìn xem Đường Uyển Nhi. Trong mắt tràn đầy đau lòng, ở trong mắt nàng, ngoại trừ Đường Uyển Nhi ai cũng không tồn tại. Chớ có nói hưu nói vượng, cái này huyết ma lam tinh đều là vừa vặn móc ra, còn mang theo vết máu, cùng lưu lại ma uy, không giả được. Một cái phó các chủ bây giờ nhìn không nổi nữa, không thể không đứng ra nói câu công đạo, đây là thường thức, Thiên Nhận Tuyết một cái liền thường thức cũng đều không hiểu người, vậy mà đi nói xấu một cái thần phong trưởng lão, cái này đầu óc cũng là không có người nào. Tuy nhiên bọn họ cùng Thiên Nhận Tuyết là một phe cánh, nhưng là cũng không thể như thế trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, cái này quá bất hợp lý. Liền xem như bọn họ thành tích không tệ, nhưng là chết nhiều người như vậy, cũng là thất bại, thân làm thống soái đem đội ngũ đưa vào địa phương nguy hiểm, là vì không khôn ngoan, những người khác chết rồi, mà nàng lại bình yên vô sự, đem người khác làm bia đỡ đạn, coi là bất nhân. Một cái không khôn ngoan bất nhân thần nữ, có tư cách gì cùng chúng ta đồng bọn? Ta đề nghị, trực tiếp hủy bỏ tư cách của nàng. Bộ Thanh Yên đứng ra, nghĩ chính từ nghiêm nói. Ngươi! Khi thấy cái này vạt một dạng nữ nhân, tại Đường Uyển Nhi trên vết thương sát muối, Ẩn Long chiến sĩ nhóm đều nổi giận, nguyên một đám tay đè chui kiếm, chỉ cần Long Trần ra lệnh một tiếng, các nàng liền sẽ đi lên đem nữ nhân này chặt thành thịt nát. Ta đồng ý thần tử Lôi Cuồng đứng ra nói, ta cũng đồng ý tuyệt đối đồng ý Lôi Cuồng dẫn đầu, cái khác thần tử thần nữ. Ào ào đứng ra, tám cái thần tử tám cái thần nữ, vậy mà toàn bộ đứng dậy, thấy cảnh này, Ẩn Long chiến sĩ nhóm phổi đều muốn tức điên, theo bọn họ ánh mắt khinh thường bên trong, phẫn nộ của các nàng thiêu đốt tới cực điểm. Tuy nhiên các nàng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn họ biết, cái này từ vừa mới bắt đầu cũng là một cái sát cục, mà lại, từ Long Trần cùng Đường Uyển Nhi trong lúc nói chuyện với nhau, các nàng đã nhìn ra, các nàng không hiểu gặp tập kích cũng là bọn họ làm, bây giờ bọn họ còn đứng ra. Ra vẻ đạo mạo địa chỉ trách các nàng, nhìn lấy bọn hắn khinh miệt thái độ, nghĩ đến chết đi tỉ mùi, Ẩn Long chiến sĩ nhóm răng đều muốn cắn nát. Đường Uyển Nhi càng là tức giận đến toàn thân phát run, nhưng là nàng không nói một lời, nàng thề, về sau sẽ một mực nghe Long Trần lời nói, tuyệt đối không vi phạm hắn, Long Trần để cho nàng chịu đựng, nàng liền liều mạng chịu đựng. Lúc này, cầm đầu vị kia phó các chủ đứng ra nói, khụ khụ khụ, người chết không thể sống lại, chư vị khổ sở tâm tình. Ta có thể hiểu được, bất quá, Thanh Yên nói rất đúng. trận này cuộc thi xếp hạng, cũng không nên chỉ là lấy huyết ma lam tinh làm khảo hạch tiêu chuẩn, rốt cuộc cuộc thi xếp hạng mục đích là khảo nghiệm một đoàn đội thống soái lực, chấp hành lực cùng lực ngưng tụ, cùng giữa lẫn nhau ăn ý. Mau nói quan trọng a. Long Trần nhìn lấy bọn hắn biểu diễn, hắn cảm giác mình cũng muốn đến cực hạn, nếu như tùy ý hắn lại nhảy đi xuống, Long Trần cảm thấy, hắn muốn đợi không được cuộc thi xếp hạng bắt đầu. Cái kia lão giả lời nói bị Long Trần đánh gãy, không khỏi sầm mặt lại, vừa muốn răng dậy Long Trần, bất quá đột nhiên nghĩ đến Long Trần thân phận, cứ thế mà đem lời mắng người nuốt trở vào. Tuy nhiên ẩn Long quân đoàn thu hoạch tương đối khá, mặt ngoài nhìn thành tích không tệ, nhưng là thương vong quá nhiều, công không đến qua, theo lý thuyết, cần phải hủy bỏ tiến vào vòng tiếp theo tư cách, bất quá thương hại các ngươi tuổi còn quá nhỏ, ban đầu mộng đã kích, liền lại cho các ngươi một cơ hội, cho phép các ngươi tiến vào vòng tiếp theo bài danh. Gặp qua vô sĩ, chưa thấy qua vô sĩ như vậy, vốn nên là đào thải cuối cùng nhất một vị, kết quả bởi như vậy, vị cuối cùng ngược lại nhặt được một món hời lớn. Không chỉ như thế, ẩn Long quân đoàn vốn là cần phải tiến vào vòng tiếp theo, kết quả tại trong miệng của bọn hắn, biến thành là bọn họ bố thí cho ẩn Long quân đoàn. Không công bằng quá không công bằng không sai, dựa vào cái gì làm cho các nàng tiến vào vòng tiếp theo, muốn thu hoạch được càng nhiều huyết ma lam tinh người nào làm không được a? Dùng mạng của người khác đi đổi, chúng ta cũng có thể. Vô số người đang kêu gào lấy, cái gì là giết người tru tâm, đây chính là, bọn họ cố ý dùng ác độc lời nói kích thích Đường Uyển Nhi, kích thích ẩn Long quân đoàn, Long Trần nắm đấm nắm đến kẻo kẹt vang lên. Nhớ kỹ những người này gương mặt, Long Trần đối ẩn Long chiến sĩ nhóm nói. Ẩn Long chiến sĩ nhóm không biết Long Trần là có ý gì, có điều các nàng đã đem những thứ này ác miệng nhóm dáng vẻ, khắc thật sâu tại trong đầu, sau đó là chuyển động bàn quay, vòng tiếp theo cuộc thi xếp hạng tên là Thần Vị Chiến Trường, là một trận loạn chiến đấu loại trực tiếp, trên chiến trường có biện pháp thì thủ hộ, có thể yên tâm chiến đấu, nếu có người bị đánh giết, sẽ bị một thuấn gian truyền tống tham gia thi đấu tràng, không thực sự tử vong, bởi vì sân thi đấu đều tại Định Phong Châu giám thị dưới. Định Phong Châu làm vị phong thần hải các tối cường thần khí, có không có gì sánh kịp lực lượng, nó có thể diễn thử một người tử vong. Nói cách khác, tại trên sàn thi đấu tử vong người, trên thực tế cũng chưa chết, tử vong của hắn quá trình, đều là từ Định Phong Châu diễn tính ra. Nghe xong vòng tiếp theo là Thần Vị Chiến Trường, tất cả thần nữ thần tử trên mặt hiện ra âm trầm nụ cười, mà những đệ tử kia, cũng đối ẩn Long chiến sĩ nhóm, phát khởi các loại khiêu khích, tại cái này lăn lộn loạn giết chóc bên trong. Ẩn Long quân đoàn sẽ trở thành bọn họ quần khởi mà công đối tượng, hiển nhiên, đây cũng là một trận an bài. Ông bỗng nhiên Định Phong Châu chấn động một cái, Long Trần bọn người trong nháy mắt xuất hiện trên hư không, một chỗ mấy vạn dặm cự đại chiến trường hiện lên. Giết mọi người vừa mới xuất hiện trên chiến trường, tất cả đội ngũ trống giận, vung vẫy binh khí hướng Ẩn Long quân đoàn đánh tới. Bọn tỷ muội, báo thù thời khắc đến, chết đi bọn tỷ muội nhìn lấy các ngươi đâu, giết cho ta, thỏa thích giết. Long Trần cao giọng quát nói, giết ẩn Long chiến sĩ nhóm đối mặt những cái kia khuôn mặt dữ tợn, sát ý trùng thiên, đón đám người này liền giết tới. Nơi xa 16 vị thần tử thần nữ, cũng không có động, bọn họ chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem, bọn họ tự hồ nghĩ kỹ tốt thưởng thức ẩn Long chiến sĩ nhóm bị giết hình ảnh. Phốc phốc phốc, máu me tung tóe, đầu người phi lên, chân cục tay đứt tản mát trời cao, máu tươi nhuộm đỏ chiến trường, làm thấy cảnh này, bên trong sân bên ngoài sân. Vô số người kinh hô, chương 5362, ăn miếng trả miếng, dùng mạng đền mạng. Máu tươi vẩy xuống trời cao, nhuộm đỏ chiến trường, vô số cổ thi thể, ngã xuống máu tươi bên trong, một khắc này, vô số người vì đó hoảng sợ, ấn quy tắc người bị đánh giết về sau, sẽ bị trực tiếp truyền tống đến trên quảng trường, đại biểu cho bị loại, không thể tiếp tục tham dự chiến đấu, chiến trường là lấy mỗi cái đội ngũ, tại chỗ lên dừng lại thời gian đến tính toán một đội ngũ thực lực. Cuối cùng liệt kê ra bài danh, nhưng mà lần này, lại không đồng dạng, trên lôi đài, chiến đấu vừa ngay từ đầu, liền có mấy người bị chém giết, ngược lại trên lôi đài, căn bản không có bị truyền tống đi ra. Trong tràng các đệ tử, thấy có người thật đã chết rồi, dọa đến mặt mũi trắng bệch, trước đó hung hăng càn quấy, bá đạo tàn nhẫn toàn đều không thấy, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Bên ngoài sân các cao tầng thấy cảnh này, cũng tất cả đều sợ ngây người, trên chiến trường chiến đấu hình ảnh. Bị hình chiếu đến phong thần hải các mỗi khắp ngõ ngách, phạm là thấy cảnh này, đều bị hù dọa. Chỉ có Phong Tâm Nguyệt thấy cảnh này, khóe miệng hơi hơi dương lên, mặt nghiêm túc lên, rốt cục nổi lên một vệt nụ cười, hắn cuối cùng vẫn là không có khiến ta thất vọng. Tại sao có thể như vậy? Một cái phó các chủ phát ra trống giận rung trời. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Một cái phó các chủ chỉ trên chiến trường bốn phía tản mát tảng đá, hoảng sợ kêu lên. Nghịch phong thạch bọn nó tại sao lại ở chỗ này, bọn nó không phải cần phải tại. Thân là thần phong trưởng lão lão ẩu nhìn không được kinh hô, nàng chợt phát hiện chính mình nói lộ ra miệng, vội vàng dừng lại. Không sai, cái kia chính là nghịch phong thạch, ròng rã 360 viên huyết sắc tảng đá, ai cũng không biết bọn nó là lúc nào tản mát trên chiến trường. Khi thấy nghịch phong thạch, những cao tầng này luống cuống, bọn họ sau bất luận kẻ nào đều biết cái này nghịch phong thạch đại biểu cho cái gì, định phong châu lực lượng bị che đậy, chiến trường này liền thành chân chính sát lục chiến trường. Mau dừng tay. Mắt thấy tràn diện mất khống chế, một vị phó các chủ nộ hống. Dừng tay, bọn họ hại chúng ta thời điểm, các ngươi làm sao không có la dừng tay? Khống chế quy tắc thời điểm, các ngươi làm sao không có la dừng tay, ức hiếp chúng ta, bài xích chúng ta, càng không ngừng nghiền ép chúng ta trưởng thành không gian thời điểm, các ngươi làm sao không có la dừng tay? Nằm mơ đi thôi, hôm nay ta Đường Uyển Nhi không thèm đếm xỉa, hôm nay ta muốn cho tỷ muội của ta nhóm báo thù, lấy răng trả răng. Lấy máu trả máu, lấy mạng đền mạng. Đường Uyển Nhi nghiến răng nghiến lợi, người đã theo đám kia trong đội ngũ xuyên qua, vô số người bị Đường Uyển Nhi trường kiếm chém thành xương máu, nàng người giống như điên thẳng hướng 16 vị thần tử thần nữ. Giết Đường Uyển Nhi điên rồi, Ẩn Long quân đoàn cũng điên rồi, vừa nghĩ tới tỷ muội của mình, liền chết tại bọn này trong tay của người, trong lòng các nàng chỉ có nồng đậm sát ý, không có nửa phần thương hại. Oanh một tiếng bạo hưởng, một thân ảnh chặn Đường Uyển Nhi. Người xuất thủ chính là Lôi Cuồng, hắn tay cầm Lôi Đình Trường Thương, đón đỡ Đường Uyển Nhi một kiếm, kết quả một tiếng bạo hưởng, hắn bị Đường Uyển Nhi cuồng bạo nhất kích chấn động đến bay rớt ra ngoài. Đường Uyển Nhi bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, nhưng là nàng không làm bất kỳ điều chỉnh gì, vừa sải bước ra thừa thắng xông lên, lại là một kiếm chém xuống, kiếm khí sắc bén, thẳng đến Lôi Cuồng mi tâm. Lôi Cuồng vừa sợ vừa giận, trường thương hướng về phía trước nhanh đâm, thương trường kiếm gãy, phát sau mà đến trước. Thế mà Đường Uyển Nhi lại không để ý tới hắn một thương này, trường kiếm sắc bén hạ trảm, một bộ muốn cùng hắn đồng quy vu tận bộ dáng. Mắt thấy trường kiếm liền muốn trảm tại mi tâm của hắn phía trên, Lôi Cuồng dọa đến hồn phi phách tán, trường thương vội vàng lui về, lấy cán thương ngăn cản, đồng thời đầu co rụt lại. Suy cán thương chặn trường kiếm, nhưng là kiếm khí bén nhọn, lột hắn một khối da đầu, máu tươi trong nháy mắt chảy ra, Lôi Cuồng dọa đến nghẹn ngào gào lên. Vừa mới nếu như hắn phản ứng chậm hơn một bước, liền sẽ bị một kiếm chém tới nửa bên đầu, hắn bị Đường Uyển Nhi cái kia không muốn mạng sức lực sợ vỡ mật, phi tốc lùi lại. Nàng điên rồi, nàng điên rồi. Lôi Cuồng một bên lui lại, một bên hoảng sợ kêu to. Lôi Cuồng lui lại, Đường Uyển Nhi tiếp tục hướng phía trước vội xông, liếc mắt liền thấy được một mặt vẻ hoảng sợ Thiên Nhận Tuyết, Đường Uyển Nhi sát ý dâng lên, ngươi không phải nhìn ta không vừa mắt à, đem ta xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Khắp nơi cùng ta khó xử, muốn cùng ta sinh tử nhất chiến a. Hôm nay ta thành toàn ngươi. Ông, cừu nhân gặp mặt, chia làm đỏ mắt, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, Đường Uyển Nhi sát ý trùng thiên, nhận kiếm hợp nhất, lao thẳng tới Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết bị Đường Uyển Nhi ánh mắt dọa sợ, lúc này Đường Uyển Nhi giống như là sát chiếm hữu, lạnh lẽo sát ý, làm nàng sợ hãi, mắt thấy Đường Uyển Nhi đánh tới, nàng vậy mà không dám chống đỡ, cấp tốc lùi lại. Không muốn lui, cùng một chỗ động thủ giết nàng. Có thần tử kinh hô, lúc này Đường Uyển Nhi khí thế như hồng, Thiên Nhận Tuyết bị sợ vỡ mật, một khi lui lại, đều sẽ nghênh đón Đường Uyển Nhi cuồng phong công kích như mưa rào, thẳng đến bại vong. Cái khác thần tử thần nữ thấy thế, cũng biết không ổn, Đường Uyển Nhi đã điên rồi, xuất thủ đều là lấy mạng đổi mạng, mặc kệ người nào bị nàng bắt được, cũng có thể bị nàng xử lý, hiện tại biện pháp duy nhất cũng là hợp lực cùng một chỗ đem nàng giết chết. Đương đương đương, Thiên Nhận Tuyết liên tục lùi lại, không dám cùng Đường Uyển Nhi liều mạng, kết quả bị Đường Uyển Nhi mấy chiêu ở giữa, đánh bay trường kiếm trong tay. Không. Thiên Nhận Tuyết phát ra hoảng sợ kêu to, Đường Uyển Nhi một kiếm chém ra, Thiên Nhận Tuyết bị một kiếm chém thành hai mảnh, một đời thần nữ, cứ như vậy chết tại trước mặt mọi người. Đúng lúc này, chỗ có thần tử thần nữ, toàn bộ xông về Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi một tiếng gầm thét, sau lưng dị tượng đột nhiên sáng lên. Một kiếm chém ra, một đạo trắng muốt nguyệt nha xé rách hư không, 16 người bị Đường Uyển Nhi một kiếm chém bay. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người hoảng sợ, Đường Uyển Nhi cái gì thời điểm biến đến mạnh như vậy? Người rốt cục bắt đầu muốn đã thức tỉnh, Phong Tâm Nguyệt thấy cảnh này, trên mặt hiện ra một vệt vẻ vui mừng, nàng đợi đợi một ngày này, đã chờ lâu lắm rồi. Rầm rầm rầm, Đường Uyển Nhi một người huyết chiến chỗ có thần tử thần nữ, cùng bạo sát ý làm thiên địa rung động, chúng sinh sợ hãi. Phốc, cả đám hợp lực vây công Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi điên cuồng phản kích, làm một vòng cuồng phong bạo vũ tiến công kết thúc, một cái thần tử bị Đường Uyển Nhi nắm lấy cơ hội. Một kiếm chém thành hai đoạn, thế mà còn không chờ mọi người cứu viện, Đường Uyển Nhi trường kiếm nhất chuyển, hai đoạn thân thể, bị một kiếm lại chia làm bốn mảnh, cái kia thần tử linh hồn chi hỏa trong nháy mắt dập tắt, lại một cái thần tử bị trảm, lúc này Đường Uyển Nhi liền trảm thần tử thần nữ, chẳng những không có nửa điểm hoảng sợ, ngược lại sát ý càng ngày càng đậm hơn. Đường Uyển Nhi chém giết thần tử thần nữ, cũng chém vỡ thần tử thần nữ nhóm kiêu ngạo cùng ngang ngược, liền chết hai người. Bọn họ sợ hãi, bọn họ biết tiếp tục như vậy, tất cả mọi người muốn chết. Mà lại chiến trường này một khi mở ra, muốn người làm dừng lại, cần khởi động Định Phong Châu, ít nhất cần nửa canh giờ thời gian mới được, mà Đường Uyển Nhi lúc này đã điên rồi, bọn họ căn bản rất bất quá nửa canh giờ. Bỗng nhiên Lôi Cuồng thấy được nơi xa, đứng chắp tay, một mực tại xem náo nhiệt Long Trần, nhất thời trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, bóng người nhoáng một cái, tựa như tia chớp nhào về phía Long Trần. Nhớ đến bắt sống có người sợ Lôi Cuồng đem Long Trần giết chết, còn cao giọng nhắc nhở. Mà Long Trần một mực đứng chắp tay, trơ mắt nhìn Lôi Cuồng một bàn tay lớn đối với cổ của hắn chộp tới, hắn lắc lắc đầu nói, xem ra lão thiên nhất định muốn ta thu ngươi à. Quỳ xuống cho ta. Mắt thấy Long Trần lúc này, còn dám lớn lối như vậy, Lôi Cuồng một tiếng gào to, trong lòng bàn tay lôi quang vạn đạo, cùng bạo thiên mệnh chi lực đem Long Trần bao phủ, ba vô tận lôi quang bên trong. Một cái hiện đầy tinh thần bàn tay lớn hiện lên, lặng yên không một tiếng động xuyên qua lôi đình, nặng nề mà đập vào Lôi Cuồng trên mặt, quanh một tiếng bạo hưởng, đầy trời lôi quang biến mất, ngay sau đó mọi người liền thấy một cái nửa bên đầu biến mất, ghé vào Long Trần dưới chân, toàn thân không ngừng co giật thân ảnh. Chương 5363, Viêm Hư Luyện Hồn. Muốn nắm quả hồng mềm. Long Trần nhìn lấy tại dưới chân run rẩy Lôi Cuồng, khuôn mặt hiện ra một vệt âm u chi sắc. Hắn trong nháy mắt hồi tưởng lại lúc trước hắn khiêu khích lúc, nói những lời kia, thâm lãnh sát ý đang không ngừng bốc lên, Lôi Cuồng đánh bất ngờ Long Trần, bị Long Trần một chưởng vỗ té xuống đất, toàn trường kinh hãi, tất cả mọi người không thấy rõ ràng Long Trần động tác, Lôi Cuồng liền đã nửa chết nửa sống nằm ở Long Trần dưới chân. Là chính ta đang tức giận, vẫn là tâm ma tại ảnh hưởng ta, nhìn lấy không ngừng bước co giật Lôi Cuồng, Long Trần thân thể đang run rẩy, hắn có dục vọng mãnh liệt muốn giết chết hắn. Ngày đó Lôi Cuồng ngay trước Long Trần mặt, nhường Đường Uyển Nhi theo hắn, cái này xúc động Long Trần nghịch lân. Bây giờ hồi tưởng lại ngày đó tràn cảnh, nồng đậm sát ý tràn ngập Long Trần nội tâm, lúc đó Long Trần còn nói qua, nếu như chỉ là phẫn nộ, nhiều nhất chỉ là đem đánh hắn một trận, mà không phải đem hắn giết chết, nhưng là bây giờ Long Trần cái kia nồng đậm sát ý, bay lên, hắn đang cực lực khống chế, hắn biết, tâm ma ngay tại ảnh hưởng thần trí của hắn, Long Trần. Ngươi nếu là dám giết Lôi Cuồng, lão phu tất nhiên sẽ ngươi. Một cái phó các chủ nộ hống, Lôi Cuồng chính là hắn đắc ý nhất hậu nhân, hắn không thể trơ mắt nhìn Lôi Cuồng bị giết, oanh vốn là Long Trần tại điên cuồng khống chế tâm tình của mình, kết quả làm lão giả kia uy hiếp chi ngôn lọt vào tai, Long Trần một chân đá vào Lôi Cuồng trên thân, Lôi Cuồng bị Long Trần cuồng bạo một chân, trực tiếp đạp thành xương máu, hình thần đều diệt. Một cước này, căn bản không nhận Long Trần khống chế. Là cái kia phó các chủ uy hiếp, đem Long Trần sát ý triệt để dẫn bạo, tâm tình rốt cuộc không bị khống chế. Một chân đem Lôi Cuồng đạp bạo, Long Trần nắm đấm nắm đến kẻo kẹt vang lên, hắn vốn là đã muốn thành công, sắp đè xuống nổi giận tâm tình, kết quả lão giả kia uy hiếp, trực tiếp đem cố gắng của hắn toàn bộ quét đi, Long Trần hận ý ngập trời. Hắn thất bại, tương đương với hướng mất khống chế thâm uyên, vừa trượt tới gần một bước, từ nay về sau, hắn đem càng ngày càng khó khống chế tâm tình của mình. Long Trần không muốn buông tha Lôi Cuồng, chỉ là muốn đem Lôi Cuồng giao cho Đường Uyển Nhi tới giết, nàng giết, là vì bọn tỷ muội báo thù, mà hắn giết, thì là làm một lời này giận, cả hai tính chất hoàn toàn không giống. Nhưng là đây hết thảy, cũng bởi vì lão giả kia uy hiếp mà hủy, Lôi Cuồng chết rồi, nhưng là Long Trần lửa giận, lại tại điên cuồng thiêu đốt, vì cái gì già có trẻ có, đều như thế ngu xuẩn. Long Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy trên quảng trường, bởi vì Lôi Cuồng bị giết. Mà trận lên giận dữ nhìn ngay mồm lão giả. Ta giết ngươi, lão giả kia gầm lên giận dữ, bàn tay lớn mở ra, tay cầm một cái minh bài, cứ như vậy đối với chiến trường kết giới vọt tới. Không thể, ngươi tiến vào chiến trường, tu tu vi sẽ bị áp chế, chỉ có bát mạch hoàng giả tu vi. Một cái phó các chủ kinh hãi, vội vàng lôi kéo hắn, tránh ra lão giả kia nổi giận gầm lên một tiếng, hất ra vị lão giả kia cánh tay, người đã nhào về phía kết giới, cái khác phó các chủ thấy thế, không cách nào ngăn cản, đồng thời đứng dậy, vô tình hay cố ý đứng ở Phong Tâm Nguyệt phía trước. Phong Tâm Nguyệt thấy cảnh này, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười giễu cợt, bọn họ đây là muốn ngăn lấy Phong Tâm Nguyệt, ngăn cản nàng tiến vào kết giới cứu người, thế mà Phong Tâm Nguyệt nhưng thủy chung không nhúc nhích, căn vốn không có ý xuất thủ. Ông vị kia phó các chủ, trong tay nắm lấy minh bài, tại kết giới vỗ một cái, kết giới rung lên bần bật, thân thể của hắn trong nháy mắt xuyên qua kết giới, mà trong tay hắn minh bài, cũng đã hóa thành hư vô. Xông vào kết giới về sau, cái kia phó các chủ nổi giận gầm lên một tiếng, căng ra dị tượng, cuồng bạo hoàng giả khí tức, trong nháy mắt khóa chặt Long Trần, sự xuất hiện của hắn, toàn bộ chiến trường đều một trận rung rẩy, cuồng bạo uy áp, liên lụy tất cả mọi người. Các chủ đại nhân, nhanh giết bọn hắn, bọn họ đã điên rồi. Một cái thần tử hoảng sợ kêu to, bọn họ bị Đường Uyển Nhi giết đến chật vật lùi lại, tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị Đường Uyển Nhi đánh giết. Tuy nhiên bọn họ đều là cường đại thần tử thần nữ, lại một mực tại che chở bên trong lớn lên, chưa bao giờ thật đang đứng trước qua tử vong, bây giờ, nhìn tận mắt hai cái thần tử một cái thần nữ bị giết, bọn họ sớm bị sợ vỡ mật. Mà ẩn long quân đoàn các chiến sĩ, toàn thân đốt máu, tay cầm trường kiếm, điên cuồng đuổi giết đệ tử khác, máu tươi sớm đã nhuộm đỏ toàn bộ chiến trường, chết lão giả kia gầm lên giận dữ, tật phốc Long Trần, một chưởng vỗ rơi, trên lòng bàn tay, phù văn lưu chuyển. Lực áp càng khôn, một chưởng này, hắn dốc hết sức lực cả đời. Long huyết chiến thân, mở, Long Trần một tiếng gào to, tiếng long ngâm vang vọng càng khôn, mênh mông long uy bao phủ bát phương, cuồng bạo khí huyết dâng trào, Long Trần cũng là một chưởng vỗ ra. Đế huyết ấn, thập tự diệt thần, chẳng ai ngờ rằng, Long Trần đối mặt vị các chủ kia một kích, không lùi không tránh, càng không xuất binh khí, vậy mà đồng dạng đơn chưởng nghênh kích, oanh song chưởng đối nhau. Huyết sắc chữ thập trong nháy mắt vỡ nát cái kia các chủ bàn tay, cũng đem nửa người cứ thế mà cho đập nát, to lớn chữ thập như thế không suy, trùng điệp khắc ở kết giới lên, âm âm. Kiên cố kết giới, tại Long Trần một kích phía dưới oanh minh bạo hưởng, mảng lớn vết nứt hiện lên, khi thấy cái kia vết nứt, tất cả cường giả đều hoảng sợ, kết giới kia liền xem như cửu mạch nhân hoàng cũng vô pháp rung chuyển. Mà Long Trần một chưởng, vậy mà đem kết giới đánh ra vết nứt, thì liền Phong Tâm Nguyệt nhìn đến một kích này. Cũng không nhìn được động dung, một kích này lực lượng, hiển nhiên vượt quá dự liệu của nàng, liền liền Long Trần chính mình cũng không biết, chính mình thập tự diệt thần, cái gì thời điểm biến đến mạnh như vậy, chỉ bất quá, hắn hiện tại ở vào thịnh nộ bên trong, căn bản không thèm để ý những thứ này. Lão giả kia bị Long Trần một chưởng vỗ nát nửa người, tất cả nộ khí, đều bị Long Trần một chưởng vỗ tán, hắn lúc này một mặt vẻ hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi, cấp tốc lùi lại, sau đó ngay tại hắn lui lại trong nháy mắt. Tóc bị Long Trần bắt lấy, bỗng nhiên hướng về phía trước kéo một cái, ngay sau đó cứng chắc đầu gối như chớp giật hướng về phía trước mảnh kích, oanh một tiếng bạo hưởng, Long Trần đầu gối hung hăng đâm vào lão giả trên mũi, tiếng xương nứt bên trong, lão giả kia bộ mặt bị Long Trần lên tiếng đỉnh ra một cái hố nhỏ. Vì cái gì? Oanh vì cái gì? Oanh tại sao muốn bức ta? Long Trần nắm lấy lão giả tóc trắng, hướng đầu gối của mình mảnh kích, hắn nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn. Hắn muốn đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết ra ngoài. Phốc, thế mà đỉnh thứ tư phía dưới thời điểm, cái kia đầu của lão giả rốt cục nhịn không được, bị Long Trần cứ thế mà cho đỉnh nổ tung tới. Hô, đầu của lão giả nổ tung, nguyên thần của hắn thoát ly thân thể trói buộc, cấp tốc bên ngoài sông, nhục thân không có, nguyên thần có thể đào thoát cũng là tốt. Ông thế mà nguyên thần của hắn vừa mới thoát ly nhục thân, Long Trần bàn tay lớn mở ra, ngọn lửa màu đen bốc lên, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Đem lão giả kia nguyên thần thôn phệ. Viêm hư chi diễm, khi thấy ngọn lửa màu đen kia, Phong Tâm Nguyệt giật mình, Long Trần vậy mà nắm giữ viêm hư chi diễm. À, làm viêm hư chi diễm bốc lên, cùng bạo thôn phệ chi lực bao vây lấy lão giả kia nguyên thần, lão giả kia nguyên thần bị nhen lửa, hắn phát ra tê tâm liệt phế kêu rên, viêm hư luyện hồn Long Trần một tiếng gầm thét, viêm hư chi diễm, cấp tốc thiêu đốt. Oanh một tiếng bạo hưởng. Lão giả kia nguyên thần ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời khói đen. Chương 5364, chân tướng. Viêm hư chi diễm, Long Trần cơ hồ theo chưa từng sử dụng, không phải hắn không thể vận dụng, mà chính là không muốn sử dụng, bởi vì làm hắn vận dụng viêm hư chi diễm thời điểm, Long Trần chính mình cũng có thể cảm nhận được cái kia nhân quả chi lực, vận dụng viêm hư chi diễm càng nhiều, viêm hư một mạch tìm tới hắn xác suất liền càng cao, nếu như là cùng giai cường giả, Long Trần ngược lại cũng không sợ. Mấu chốt là viêm hư một mạch nếu như xuất hiện ngân phát tàn không cái kia cấp bậc tồn tại tới giết hắn, Long Trần coi như mạnh hơn gấp trăm lần, cũng muốn nuốt hận, cho nên, Long Trần sẽ không tùy tiện vận dụng nó, nhưng là phẫn nộ phía dưới, hắn vận dụng viêm hư chi diễm, ngọn lửa màu đen, đem cái kia phó các chủ nguyên thần diệt sát trong nháy mắt, hắn tất cả trí nhớ, toàn bộ bị Long Trần đọc đến. Viêm hư chi diễm bản nguyên năng lực cũng là thôn phệ, có thể thôn phệ thiên địa ở giữa hết thảy hỏa diễm. Cũng có thể thôn phệ vô tận pháp tắc, thôn phệ trí nhớ, đây đối với nó tới nói, bất quá là một bữa ăn sáng. Làm viêm hư chi diễm, thôn phệ lão giả kia trí nhớ, Long Trần trong nháy mắt minh bạch sự tình toàn bộ đi qua, hết thảy đều cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm. Bát đại phó các chủ, tam đại thần phong trưởng lão đều tham dự sự kiện này, bọn họ nguyên kế hoạch là trì hoãn ẩn long quân đoàn đến nơi thời gian, cho những cái kia thần tử thần nữ nhóm đầy đủ thời gian đến bố trí bẫy rập. Vốn là bọn họ dự định, dẫn động phụ cận mười mấy cái bộ lạc cùng một chỗ đối ẩn long quân đoàn phát động công kích, lợi dụng nghịch phong thạch, nhưng minh bài tạm thời mất đi hiệu lực, làm ẩn long quân đoàn ngăn cản không nổi những thứ này ma vật lúc, chỉ có thể lui về phía sau, chờ lui ra nghịch phong thạch phạm vi năng lực về sau, tất nhiên trước tiên trốn về phong thần hải cát, từ đó bị đào thải. Nhưng là ý nghĩ của bọn hắn lan truyền cho những thứ này thần tử thần nữ lúc liền thay đổi. Những thứ này thần tử thần nữ nhóm lá gan càng lớn, phía trên để bọn hắn bố trí một cái rất nhỏ phạm vi, một cái nhường ẩn long quân đoàn rất dễ dàng chạy ra phạm vi, sau đó truyền tống về tới. Kết quả bọn hắn bố trí một cái phạm vi cực lớn phạm vi, mà lại, bởi vì Đường Uyển Nhi bọn người cải biến phương vị, bọn họ cũng cải biến sách lược, trực tiếp dẫn động tà phong huyết ma sao huyệt đỉnh cấp ác ma, dẫn động mạnh nhất ác ma, lại bố trí khổng lồ như vậy phạm vi. Rõ ràng liền là muốn toàn diệt ẩn long quân đoàn, một người sống không lưu. Khi biết được chân tướng về sau, Long Trần sắc mặt âm trầm, hắn lạnh lùng nhìn về phía trên quảng trường những cái kia các cao tầng, những cao tầng này, còn không có theo cái kia phó các chủ bị đánh chết trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, Long Trần ánh mắt sắc bén, làm bọn hắn linh hồn một trận run rẩy. Một khắc này, bọn họ dường như cùng tử thần ánh mắt đối mặt, cảm giác linh hồn đều muốn bị bóc ra bên ngoài cơ thể, toàn thân rét run. Thân thể tại kiềm lòng không được trung rẩy. Uyển Nhi, buông tay giết đi, bọn họ cũng đều biết kế hoạch này, cũng đều tham dự kế hoạch này, ngươi còn có thời gian một nén nhang. Long Trần kêu lớn, linh hồn chi lực bạo phát, một hình ảnh xuất hiện trên hư không, hình ảnh kia bên trong, bày biện ra lão giả kia cùng các vị cao tầng, đem nghịch phong thạch, ẩn thân y các loại vật phẩm, giao cho Thiên Nhận Tuyết bọn người. Khi thấy màn này, toàn bộ phong thần hải các một mảnh xôn xao, phải biết. Thần vị bài danh thi đấu là thông qua Định Phong Châu, bắn ra đến phong thần hải các mỗi khắp ngõ ngách, mỗi người đều có thể nhìn đến. Mọi người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, bát đại phó các chủ, liền có ba cái vậy mà đều tham dự xấu xa như vậy hoạt động, đừng nói những cái kia ngoại lai đệ tử, liền xem như bản thổ các cường giả cũng đều lòng đầy căm phẫn, đây quả thực không phải người làm sự tình a. Khi thấy cái kia hình ảnh, Đường Uyển Nhi cùng ẩn long quân đoàn tất cả nữ chiến sĩ nhóm. Trong nháy mắt minh bạch chân tướng, các nàng nộ khí trùng thiên giết đến ác hơn. Phốc, Đường Uyển Nhi một kiếm đem một cái thần tử đầu lâu chém xuống, mà bờ vai của nàng cũng bị cái kia thần tử trước khi chết một kiếm xuyên thủng. Lúc này Đường Uyển Nhi máu me khắp người, có địch nhân, cũng có chính nàng, nhưng mà đối với thương thế của mình, nàng không có một chút cảm giác, nàng hiện tại đầy trong đầu đều là phục thù. Một đám bẩn thỉu người, hại chết tỉ muội của nàng, nếu như không phải Long Trần. Các nàng tất cả mọi người muốn chết tại tà huyết chiến trường. Mắt thấy người chung quanh, nguyên một đám bị trảm, những thứ này thần tử hoảng sợ cùng cực, công không dám công, chạy lại không dám chạy, chỉ có thể lấy thủ thế, bảo trì đội hình, để tránh bị từng cái đánh tan. Nhưng là bọn họ đều là cao cao tại thượng thần tử thần nữ, bình thường từ trước tới giờ không cùng người liên thủ, căn bản không hình thành nên hữu hiệu trận hình, chỉ cần lộ ra sơ hở, liền bị Đường Uyển Nhi đánh giết. 16 cái thần tử thần nữ, bây giờ chỉ còn lại có 11 người, lúc này bọn họ từng cái tim mật câu hàng, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Đường Uyển Nhi, ngươi nghe ta nói, đây đều là phía trên ra lệnh cho chúng ta làm, chúng ta cũng không có cách nào. À! Một cái thần nữ rốt cục chống cự không nổi áp lực, mở miệng cầu xin tha thứ. Phốc, kết quả nàng cầu xin tha thứ thời khắc, Đường Uyển Nhi ra tay căn bản không lưu tình, một kiếm đem nàng nửa bên đầu chém xuống, kinh khủng phong lực. trong nháy mắt đem linh hồn của nàng xoắn nát, lại một cái thần nữ chết đi. Lão tổ cứu ta. Cái kia thần nữ chết đi, thành đè sập mọi người sau cùng một cọng cỏ, tất cả mọi người đột nhiên bốn phía chạy trốn, mặc dù biết dạng này bọn họ bị chết càng nhanh. Nhưng là đã không dám đối mặt Đường Uyển Nhi cái kia con mắt đỏ ngầu, có người bắt đầu kêu cứu, chịu đựng, còn có thời gian một nén nhang, chiến trường liền sẽ biến mất. Một cái phó các chủ cao giọng kêu to, bọn họ đã sớm khởi động hủy bỏ, nhưng là chiến trường này khởi động dễ dàng, hủy bỏ lại vô cùng khó khăn, bọn họ cũng chỉ có thể chờ. Mắt thấy Đường Uyển Nhi không chút kiên kỵ giết chóc, ẩn long quân đoàn giống như nguyên một đám hành hình đao phủ, điên cuồng đuổi giết những đệ tử kia. Những cao tầng này vừa sợ vừa giận, Phong trưởng lão, ngươi chẳng lẽ liền mặc cho các nàng tự giết lẫn nhau à? Một cái phó các chủ rốt cục nhìn không được, đối Phong Tâm Nguyệt quát nói, thế mà Phong Tâm Nguyệt lại cũng không nhìn hắn cái nào, thản nhiên nói, người nào gây họa, người nào đến khiêng, ta cảm thấy, các ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ xông đi vào, cũng có thể ngăn cản trận chiến đấu này, quan trọng nhìn chư vị có hay không cái này dũng khí. Ngươi! Mọi người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, Long Trần một chưởng vỗ nát vị kia phó các chủ nửa người, đây chính là cứng đối cứng, không có nửa điểm mưu lợi, cái kia phó các chủ tại Long Trần trước mặt, liền một chút sức hoàn thủ đều không có, bọn họ những thứ này phó các chủ, thần phong trưởng lão tu vi là cường đại, nhưng là bọn họ có thể tu đến độ cao này, hoàn toàn là bằng vào thiên phú và tư nguyên, năng lực thực chiến, yếu đến đáng thương, bọn họ liền là một đám con cọp giấy, nhìn lấy rất đáng sợ thôi. Mà khi tiến vào chiến trường, tu vi của bọn hắn còn muốn bị áp chế rất nhiều, bát trọng thiên thực lực, thậm chí ngũ trọng thiên ma vật đều chưa hẳn có thể đánh được. Khi bọn hắn uy áp, nếu như không cách nào áp chế đối phương, vậy liền mang ý nghĩa bọn họ 99% muốn bại, bọn họ những người này tu vi giống nhau, chân thực chiến lực cũng là 8 lạng nửa cân, nhìn đến cái kia phó các chủ bị Long Trần đánh chết tươi, bọn họ làm sao dám đi vào? Đường Uyển Nhi, đã các ngươi không cho chúng ta đường sống. Cái kia đại gia thì cùng chết đi, Bộ Thanh Yên lúc này sắc mặt dữ tợn, giống như ma quỷ, lao thẳng tới ẩn long quân đoàn, nàng biết hôm nay nàng khả năng sống không nổi nữa, nàng trước khi chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng, phốc một thanh lợi kiếm theo Bộ Thanh Yên giữa lưng đâm vào, trước ngực quen ra, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem thân thể của nàng, đánh ra một cái động lớn, ngươi xấu như vậy cái vạt, ai muốn theo ngươi cùng chết. Sau đó Bộ Thanh Yên liền nghe đến Long Trần cái kia âm thanh lạnh lùng. Chương 5365, giết sạch. Bộ Thanh Yên ở ngực bị đánh xuyên, cùng bạo lôi đình chi lực tại trên vết thương của nàng qua lại tàn phá bừa bãi, thân thể của nàng cứng ngắc, nàng gương mặt vẻ mờ mịt, chậm rãi quay đầu hướng về sau. Thế mà phía sau của nàng cũng không có người, Long Trần còn tại nàng chỗ xa vô cùng, Long Trần tay, còn duy trì một cái ném mạnh tư thái. Cái này sao có thể? Bộ Thanh Yên nhìn lồng ngực của mình, cảm thụ được cấp tốc xói mòn sinh mệnh khí tức. Trong mắt của nàng tất cả đều là không cam lòng cùng phẫn hận, Long Trần xuất thủ, nàng vậy mà không có cảm ứng được một tia nguy hiểm, thậm chí lợi kiếm đâm xuyên thân thể của nàng, cảm giác của nàng đều không có thể bắt được thanh trường kiếm này. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Bộ Thanh Yên, Long Trần một kiếm này cũng không phải là đâm về nàng, cũng không có đâm trước bất kỳ ai, là chính nàng phóng tới ẩn long chiến sĩ lúc, đem phía sau lưng của mình, đưa đến trường kiếm phía trước. Trên trường kiếm, bám vào lấy kinh khủng lôi đình chi lực. Mà Bộ Thanh Yên làm thì không có bất cứ gì phòng bị, hộ thể thần quan trong nháy mắt bị đánh xuyên, bỗng nhiên bị thương nặng. Đây là một loại dự phán, giải thích đơn giản, nhưng là có thể làm được như thế tinh chuẩn nhất kích tất sát, đây quả thực là không thể nào, nhưng là Long Trần hết lần này tới lần khác làm được. Cùng bạo lôi đình chi lực tại Bộ Thanh Yên thể nội tàn phá bừa bãi, nàng toàn thân tê liệt, bỗng nhiên nàng hoảng sợ phát hiện, một thân ảnh xông về nàng, nàng muốn cử binh khí đối địch. Nhưng là thân thể lại không nghe sai khiến, nàng trơ mắt nhìn Hiểu Nguyệt trường kiếm, hung hăng chém giết tại trên cổ của nàng, phốc máu me tung tóe, Bộ Thanh Yên đầu người phi lên, bị Hiểu Nguyệt một phát bắt được. Hiểu Nguyệt nhìn lấy Bộ Thanh Yên đầu người, cắn răng mở miệng mà nói, tiện nhân, dùng đầu của ngươi, lễ tế tỉ muội của ta, ta tin tưởng các nàng nhất định sẽ cao hứng. Hô Hiểu Nguyệt đem Bộ Thanh Yên tóc dài kéo lên, cứ như vậy thắt tại bên hông, tay cầm trường kiếm, giống như một đạo tia chớp. Bút lao thẳng về phía một cái thần tử, cái kia hung hãn bộ dáng, khiến vô số cường giả làm tóc gáy dựng đứng. Rầm rầm rầm. Hiểu Nguyệt trường kiếm vung vẩy, như cầu vồng, giống như tấm lụa, chiêu chiêu hiểm ác, toàn là đồng quy vu tận sát chiêu, cái kia thần tử lại bị Hiểu Nguyệt giết đến liên tục lùi lại. Cái khác thần thị, không đợi những thứ này thần tử thần nữ nhóm đánh tới, chủ động xuất kích, các nàng lúc này không sợ hãi, đã sớm đem sinh tử không để ý, trong ánh mắt của các nàng, chỉ có báo thù, chỉ có dùng máu tươi của địch nhân cùng sinh mệnh, mới có thể cảm thấy an ủi bọn tỉ muội vong hồn. Ẩn Long chiến sĩ nhóm, lúc này đã không có trận hình, bởi vì vì đệ tử khác bốn phía chạy trốn, các nàng chỉ có thể bốn phía truy sát, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, cũng là một phương diện đồ sát, mấy vạn đệ tử, lúc này đã hơn phân nửa thay ngã chiến trường, cái kia thảm liệt bộ dáng, khiến vô số người sợ hãi. Phốc phốc phốc, làm những thứ này thần tử thần nữ phân tán, bị Bát Đại thần thì cuốn lấy, Đường Uyển Nhi cùng thần thì phối hợp, cơ hồ là một kiếm một cái, trong khoảnh khắc, chỗ có thần tử thần nữ, toàn bộ bị giết sạch, không nên giết, cầu các ngươi không nên giết, chúng ta cái gì cũng không biết, các ngươi tha chúng ta đi, oan có đầu nợ có chủ, người nào hãm hại các ngươi tìm ai đi. Lúc này trên trận chỉ còn lại có mỗi cái đội ngũ đệ tử, lúc này có người đem binh khí ném một cái, quỳ trên mặt đất, gào khóc lớn lấy cầu xin tha thứ. Phu phu phu phu, gặp một người đi đầu, tất cả mọi người buông xuống binh khí, quỳ rạp xuống đất, từ bỏ chống cự. Một khắc này, Ẩn Long chiến sĩ nhóm nắm trường kiếm, rốt cuộc trảm không nổi nữa. Lúc này trên chiến trường, 16 chi đội ngũ, mỗi cái đội ngũ 3.600 người, tổng cộng hơn 57.000 người, bây giờ lại ngay cả 20.000 cũng chưa tới. Trong tràng các đệ tử run lẩy bẩy, bên ngoài sân các cao tầng nghiến răng nghiến lợi, tại các nơi đám người quan chiến, lúc này tê cả da đầu, có vẻ như loại chuyện này, phong thần hải các vô số năm trong dòng sông lịch sử, chưa bao giờ phát sinh qua. 16 vị thần tử thần nữ, toàn bộ bị giết, đại bộ phận thần tử thần nữ đầu, đều bị treo ở Hiểu Nguyệt bên hông, không có phủ lên, đó là bởi vì những cái kia thần tử thần nữ, không thể lưu lại hoàn chỉnh đầu lâu. Lúc này, mặt đối trước mắt những thứ này bỏ vũ khí xuống địch nhân, Ẩn Long chiến sĩ nhóm không cách nào hạ thủ, dù là những thứ này vô số lần đã từng khi nhục qua các nàng, hận cho các nàng hàm răng ngứa, nhưng khi đối mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ địch nhân, các nàng trường kiếm trong tay, rốt cuộc trảm không nổi nữa. Con súc sinh chết tiệt, các ngươi cho lão phu chờ lấy, những thứ này phó các chủ nhóm trơ mắt nhìn chính mình hậu nhân bị chém giết, bọn họ khóe mắt, cũng không dám xông vào chiến trường cứu người, bọn họ hận không thể đem Long Trần cùng Ẩn Long chiến sĩ nhóm toàn bộ cho tươi sống cắn chết. Mà Phong Tâm Nguyệt một mực ngồi tại nguyên chỗ, cười mỉm mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, dường như phát sinh trước mắt hết thảy, làm nàng dị thường hài lòng. Long Trần muốn hay không giết sạch bọn họ, lúc này Đường Uyển Nhi dẫn theo trường kiếm, đi vào Long Trần bên người, nàng lúc này máu me khắp người, khuôn mặt băng lãnh, trường kiếm trong tay, còn có sền sệt huyết dịch đang chậm rãi chảy xuôi. Trong ánh mắt nàng sát ý, không có chút nào giảm bớt, bởi vì mặc kệ nàng giết bao nhiêu địch nhân, tỉ muội của nàng vĩnh viễn không về được, cho nên nhìn lấy những thứ này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người, Đường Uyển Nhi muốn trưng cầu một chút Long Trần ý kiến, chỉ cần Long Trần ra lệnh một tiếng. Nàng liền sẽ đem những người này toàn bộ giết sạch. Vẫn là ngươi quyết định đi. Long Trần nói, bởi vì dựa theo Long Trần thái độ, là không cần hỏi, bởi vì những người này toàn bộ đều tham dự trận này âm mưu, bố trí bẫy rập, sắp đặt nghịch phong thạch thời điểm, bọn họ thật không nghĩ qua cho Ẩn Long quân đoàn lưu một con đường sống. Đã trải qua trận này đã kích, Long Trần tin tưởng, Đường Uyển Nhi đã thành thục, cái gọi là từ không nắm giữ binh, nghĩa không để ý tới tài, chính là cái đạo lý này. Nhân từ với kẻ địch, cũng là tàn nhẫn với chính mình. Đường Uyển Nhi gật gật đầu, dẫn theo trường kiếm đối với đám người này đi tới, khi thấy Đường Uyển Nhi đằng đằng sát khí đi đến, Ẩn Long chiến sĩ nhóm cũng ào ào giơ lên trường kiếm trong tay, các nàng sẽ không đi thương hại người nào, bởi vì vì người khác chưa bao giờ thương hại qua các nàng. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hữu dụng a, các ngươi lúc trước bố trí bẫy rập hại chúng ta, đối mặt vô tận ác ma, chúng ta có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội sao? Nếu như ta hướng các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, các ngươi có thể làm cho ta chết đi bọn tỉ muội trở về sao? Đường Uyển Nhi nghiến răng nghiến lợi, mỗi đi một bước, sát khí liền tăng lên một phần, đừng có giết chúng ta, không muốn, cầu van ngươi. Những đệ tử này khóc trống kêu rên, dập đầu như giả tỏi, Đường Uyển Nhi khuôn mặt âm u, chậm rãi giơ lên trường kiếm. Ông đúng lúc này, hư không rung lên bần bật, không gian vặn vẹo, chiến trường biến mất. Long Trần bọn người xuất hiện trên lôi đài, khi mọi người xuất hiện trên lôi đài, những cái kia quỳ trên mặt đất các đệ tử, phát ra chấn thiên reo hò, bọn họ cho là mình triệt để an toàn, có người thậm chí trực tiếp chửi ầm lên. Một đám đáng chết gái điếm thúi, tử kỳ của các ngươi đến, các ngươi chờ lấy bị. Phốc phốc phốc, Đường Uyển Nhi một kiếm chém ra, kiếm khí khuấy động, kiếm khí lướt qua, tất cả mọi người bị một kiếm chém thành xương máu, cuối cùng, bọn họ vẫn là không có cải biến bị giết vận mệnh. Người tới, đem bọn này tiểu súc sinh vây quanh, đừng để bọn hắn chạy trốn. Một cái phó các chủ nộ hống. Âm âm, vô số cường giả đem Long Trần bọn người vây quanh, Long Trần nhìn lấy những lão giả này, trên mặt hiện ra vẻ khinh thường, hắn không có phản ứng đến hắn nhóm, mà chính là nhìn về phía Phong Tâm Nguyệt, tiền bối, mối thù của chúng ta báo một nửa, tiếp đó, ta cần một số lão gia hỏa đầu để lễ tế bọn tỷ muội, ngài cần phải không có ý kiến chớ. Chương 5366, Thần Sứ. Lớn mật, có ai không, bắt lại cho ta, như dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Gặp Long Trần khẩu xuất cuồng ngôn, những thứ này phó các chủ nhóm tất cả đều nổi giận, một cái phó các chủ nộ hống, vô số phong thần hải các cường giả, đồng thời lộ ra ngay binh khí, ai dám động đến một chút thử một chút. Đúng lúc này, Phong Tâm Nguyệt chậm rãi đứng lên, nàng xem thấy những cường giả này lạnh lùng thốt, có chút chó cửa lớn nhìn lâu, thế mà bắt đầu cho là mình là chủ nhân, là người nào cho các ngươi dũng khí. Ngươi muốn chết, cái kia cùng là thần phong trưởng lão lão ẩu. Lúc này không thể nhịn được nữa, gầm lên giận dữ, móng vuốt đối với Phong Tâm Nguyệt vồ xuống, phốc ngay tại lúc nàng xuất thủ trong nháy mắt, đầu lâu của nàng bỗng nhiên phóng lên tận trời, thân thể của nàng trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó cứ như vậy ngã trên mặt đất. Ung ục ục, lão ẩu kia đầu lâu, rơi xuống đất, một đường nhấp nhô, một mực lăn đến đường Uyển Nhi chân trước mới dừng lại, một khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người một mặt hoảng sợ nhìn lấy lão ẩu kia đầu lâu. Lúc này nàng hai mắt trợn lên, một mặt không dám tin biểu lộ, gần chết đều không biết mình là chết như thế nào. Long Trần cũng giật nảy mình, Phong Tâm Nguyệt thân bất động, tay không nhấc, không có kết ấn, không còn khí huyết ba động, thậm chí ngay cả linh hồn chi lực đều không có vận chuyển qua, lão ẩu kia cứ thế mà chết đi. Long Trần linh hồn chi lực độ cao tập trung, chỉ là ẩn ẩn cảm nhận được một tia phong lực lưu chuyển, liền thấy lão ẩu kia đã chết. Long Trần trong lòng hoảng sợ. Trước mắt hắn thấy qua cao thủ mạnh nhất, cũng là ngân phát tàn không, nhưng cho dù là ngân phát tàn không, chỉ sợ cũng làm không được một chiêu này đi, bất động thanh sắc, giết người ở vô hình. Phó các chủ nhóm, thần phong trưởng lão, cùng tất cả cao tầng, tất cả đều sợ ngây người, bọn họ cảm thấy linh hồn đang run rẩy, lòng mang sợ hãi tự nhiên sinh ra, bọn họ một mặt hoảng sợ nhìn lấy Phong Tâm Nguyệt, bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến, chưa từng có biểu hiện ra không thực lực nàng. Vậy mà khủng bố đến trình độ này, lúc trước Phong Tâm Nguyệt đến, là bởi vì cầm lấy phong thần minh bài, lấy phong thần hậu duệ thân phận, mới miễn cưỡng cầm tới thần phong trưởng lão tư cách, bọn họ một mực có chút đố kỵ Phong Tâm Nguyệt, khắp nơi gạt bỏ, cố ý làm khó dễ, trên thực tế, cũng là nghĩ cái này sờ một cái tự xưng là phong thần hậu duệ ngọn nguồn, nhưng là Phong Tâm Nguyệt thủy chung không để ý bọn họ. Bây giờ, bọn họ rốt cục thấy được Phong Tâm Nguyệt thủ đoạn, một khắc này. Bọn họ một trận tê cả da đầu, rốt cuộc biết, chính mình gây ra đại họa, hoa ngẫu, thần phong trưởng lão giết thần phong trưởng lão, việc này cũng lớn. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, tất cả mọi người giật nảy mình, Long Trần theo tiếng kêu nhìn lại, không biết cái gì thời điểm, quảng trường trước phía trên thần điện, một người trung niên nam tử, đang ngồi ở nóc nhà lên, trong miệng ngậm một cọng cỏ thẳng, cọng cỏ tại hàm răng của hắn ở giữa qua lại di động, xem ra mười phần thoải mái. Nam tử trung niên này, nhìn qua hơn 30 tuổi, một thân màu đen áo dài, dưới chân đạp một đôi da thú dày, bên chân để đó một thanh màu đen kiếm bản rộng, khí tức của hắn hoàn toàn ẩn tàng. Nếu như không phải hắn phát ra âm thanh, Long Trần căn bản không có phát giác được hắn tồn tại. Long Trần nhìn đến nam tử kia, tâm thần trong nháy mắt bị chân hắn bên cạnh cái kia thanh kiếm bản rộng hấp dẫn, bởi vì tại cái kia đem rộng rãi trên thân kiếm, Long Trần cảm nhận được mênh mông thần thánh chi lực. Đây tuyệt đối là một thanh cực kỳ khủng bố thần binh. Nam tử kia đồng dạng khí tức không hiện, cho dù là Long Trần, cũng vô pháp cảm giác tu vi của hắn, nam tử này đột nhiên xuất hiện, khiến Long Trần cực kỳ chấn kinh, đây là một cái khủng bố cùng cực tồn tại. Mà tại chỗ phó các chủ nhóm, nhìn đến nam tử kia chân bên cạnh kiếm bản rộng, đều sắc mặt đại biến, một tiếng kinh hô, thần sứ, thần minh sứ giả, tại phong thần hải các, địa vị còn muốn áp đảo các chủ phía trên, chỉ bất quá. Thần sứ là một cái thần bí chức vị, những nhóm các chủ này theo nhập phong thần hải các vào cái ngày đó lên, liền chưa bao giờ thấy qua thần sứ dáng dấp ra sao, bọn họ thậm chí cảm thấy đến, thần sứ có phải hay không một cái giả dối không có thật tồn tại. Truyền thuyết bọn họ là phong thần hải các hộ các chiến thần, chỉ có phong thần hải các xuất hiện nguy cơ cùng đại phiền toái lúc, bọn họ mới có thể xuất hiện. Mọi người không biết thần sứ dáng dấp ra sao, nhưng là biết, thần sứ tay cầm phong thần chi nhận, đó là bị phong thần chúc phúc qua thần binh, có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong tay người kia rộng rãi trên thân kiếm, khắc rõ một viên Dạ Minh Châu đồ án. Trên thực tế, cái kia cũng không phải là Dạ Minh Châu, cái kia chính là Định Phong Châu bộ dáng, là phong thần chi nhận đặc hữu tiêu chí, mà phong thần chi nhận là thần sứ đặc hữu thần binh. Một khắc này, phong thần hải các cao tầng, tất cả đều sợ ngây người. Đối mặt nam tử kia xuất hiện, Phong Tâm Nguyệt không có chút nào kinh ngạc, nàng thản nhiên nói, ngươi lúc này thời điểm đi ra, là đến bảo vệ những người này à? Vị kia thần sứ bất đắc dĩ buông buông tay nói, vị tiểu hữu này sát khí ngút trời, lại có các hạ che chở, nếu như ta không ra, hắn sẽ đem bọn hắn đều giết sạch, đây cũng không phải là một cái kết quả tốt nha. Thanh trừ u ác tính, cạo xương liệu thương, vì sao không phải một cái kết quả tốt, bọn gia hỏa này còn sống lãng phí không khí, chết lãng phí thổ địa, ta thật không biết lưu lấy bọn hắn có làm được cái gì. Long Trần nhìn không được hỏi, nghe tới Long Trần lời nói. Những cao tầng này nhất thời giận dữ, nhưng là bọn họ biết thần sứ là chí cao vô thượng tồn tại, bọn họ không dám nói bừa. Đồng thời, bọn họ gặp Phong Tâm Nguyệt nhìn thấy thần sứ, cũng vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt bộ dáng, tựa hồ đã sớm biết hắn sẽ đến, giờ khắc này, trong lòng bọn họ lén lút tự nhủ, cứ việc phẫn nộ, cũng phải đè ép lửa giận. Không không không, tiểu huynh đệ, lời ấy sai rồi. Trung niên nam tử kia lắc đầu. Kém ở đâu? Long Trần nói, đất không dài vô danh chi thảo, trời không sinh người vô dụng, tuy nhiên bọn họ nhân phẩm quá xấu rối tinh rối mù, nhưng là đối với phong thần hải các mà nói, bọn họ còn là vô cùng trọng yếu, không thể giết, chí ít hiện tại không thể giết. Trung niên nam tử kia nói. Nghe trung niên nam tử kia khẩu khí, những người này tự hồ đối với phong thần hải các còn hữu dụng, Long Trần nhìn về phía Đường Uyển Nhi, đây là phong thần hải các sự tình, Long Trần dù sao cũng là ngoại nhân. Có một số việc không thể nhúng tay quá nhiều, cuối cùng vẫn muốn nhìn Đường Uyển Nhi ý kiến, ngươi muốn bọn họ chết, vẫn là muốn bọn họ sống. Nếu như ngươi muốn bọn họ chết, ta liều tiến toàn lực, cũng vì ngươi làm được, Long Trần nói, lời nói bên ngoài chi ý, liền xem như có thần sứ ngăn cản, Long Trần cũng muốn đem những người này toàn bộ xử lý. Ui ui ui, tiểu huynh đệ, ngươi cái này quá mức, ta mở miệng một tiếng huynh đệ kêu, ngươi thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho ta à. Trung niên nam tử kia có chút ảo não nói, trung niên nam tử, tuy nhiên là cao quý thần sứ, nhưng là không có một chút giá đỡ, mà lại một mực một bộ dáng lười biếng, thực sự khiến người ta nhìn không ra hắn rất lợi hại dáng vẻ, thậm chí có người cảm thấy, cái này thần sứ không phải là giả mạo a. Đường Uyển Nhi nhìn về phía Ẩn Long chiến sĩ nhóm, đi qua một trận huyết tinh giết chóc, cơn giận của các nàng đã tiêu tan, 16 vị thần tử thần nữ, cùng tất cả đồng lõa toàn bộ diệt sát. Đủ để cảm thấy an ủi hy sinh các chiến sĩ anh linh, Đường Uyển Nhi mở miệng nói, tỷ muội của ta không thể chết vô ích, nếu như là vì phong thần hải cát, ta nguyện ý nhẫn nại nhất thời, bất quá, đầu của bọn hắn, sớm muộn đều là của ta. Nghe được Đường Uyển Nhi băng lãnh vô tình mà nói, Phong Tâm Nguyệt trong con ngươi nổi lên một vệt dị dạng sắc thái, hài tử, ngươi rốt cục bắt đầu đã thức tỉnh. Chương 5367, chân chính phong thần hải cát. Uyển Nhi, không muốn làm oan chính mình, ngươi nếu muốn giết bọn họ, không phải nhịn, ta cam đoan ngươi có thể tại cái kia thần sứ xuất thủ trước, xử lý những người này. Gặp Đường Uyển Nhi thỏa hiệp, Long Trần đối Đường Uyển Nhi truyền âm nói, Long Trần, đi qua sự kiện này, ta dường như trong nháy mắt trưởng thành, ta hiểu được rất nhiều trước kia ta nghĩ không hiểu sự tình. Những người này đầu lâu, trước hết gửi ở trên cổ của bọn hắn đi, nhìn như vậy lấy bọn hắn, chúng ta liền sẽ ghi lấy cái kia khắc cốt minh tâm đau. Thời thời khắc khắc tỉnh táo chúng ta, chờ ngày nào chúng ta tâm tình tốt, hoặc là tâm tình không tốt, lại đến chặt đầu lâu của bọn hắn, ta muốn để bọn hắn vĩnh viễn sống tại trong sự sợ hãi, sống không bằng chết, Đường Uyển Nhi đối Long Trần truyền âm nói. Long Trần nhìn lấy Đường Uyển Nhi còn dính nhụm nước mắt ánh mắt, trong lòng không khỏi đau đớn, trưởng thành là cần phải trả giá thật lớn, mà đại đa số trưởng thành điều kiện, cũng là mất đi. Là một người đã mất đi quá nhiều, liền sẽ không lại ngây thơ. Lần này Ẩn Long chiến sĩ hy sinh, đối Đường Uyển Nhi đã kích rất lớn. Mỗi một cái chiến sĩ, nàng đều là tự mình chọn lựa, nàng trước hết xem trọng không phải thiên phú của các nàng cùng tư chất, mà chính là các nàng hiền lành phẩm cách. Nàng thủy chung ghi lấy Long Trần một câu, người thiện lương, đáng giá cái thế giới này ôn nhu đối đãi, nếu như cái thế giới này không đủ ôn nhu, ta nguyện ý vì bọn họ căng ra một cái ôn nhu thế giới. Lúc ấy Long Trần lúc nói những lời này, là tại linh tộc, khi đó, bọn họ lần đầu tiên tới linh tộc thế giới, lần thứ nhất cảm nhận được cái kia tinh khiết không tì vết ánh mắt, lần thứ nhất cảm nhận được cái kia thật thành hiền lành tình cảm. Tại linh tộc, bọn họ có thể để xuống tất cả phòng bị, rộng mở lòng dạ đi ôm ấp mỗi người. Linh tộc thiện lương, khiến trải qua vô tận giết chóc mọi người, cảm nhận được to lớn rung động. Lúc ấy Long Trần nhìn lấy các nàng vừa múa vừa hát, nghe các nàng tiếng cười cười nói, nói ra câu này thâm tình lời nói. Đường Uyển Nhi thủy chung ghi ở trong lòng, khi nàng cường đại thời điểm, nàng cũng hy vọng mình có thể giống Long Trần một dạng, đem hết khả năng đi thủ hộ những cái kia người thiện lương. Cho nên, mới có hôm nay Ẩn Long quân đoàn, thế mà Ẩn Long quân đoàn trận chiến đầu tiên, liền bị trọng đại biến cố, Đường Uyển Nhi trơ mắt nhìn mười mấy người tỷ muội chiến tử. Mà nàng lại bất lực nghĩ cách cứu viện, loại kia cảm giác bất lực cùng tự trách cảm giác, như là độc xà tại gặm ăn lòng của nàng. Đã trải qua trọng đại biến cố Đường Uyển Nhi, cả người cũng thay đổi, ngây thơ đang từ trên mặt của nàng thối lui, quả quyết cùng kiên nghị hiện lên. Long Trần rất đau lòng Đường Uyển Nhi, nhưng là hắn biết, thân là người cầm quân, có nhiều thứ là nhất định phải kinh lịch. Lúc trước Thiên Võ Đại Lục diệt thế chi chiến, Long huyết chiến sĩ nhóm đại lượng bỏ mình lúc, loại kia đau. Hắn cả một đời đều không muốn lại trải qua lần thứ hai, nhưng là không có cách, nếu như Đường Uyển Nhi là lẻ loi một mình, nàng trọng trách Long Trần có thể thay nàng khiêng, nhưng là bây giờ không đồng dạng, nàng muốn làm Ẩn Long quân đoàn thống soái, thuộc về nàng trọng trách, chỉ có thể chính nàng khiêng. Mà lại gây dựng Ẩn Long quân đoàn, mở cung không quay đầu lại tiễn, nàng nhất định phải không oán không hối, kiên định không thay đổi xong về trước. Hồ đúng lúc này, vị kia thần sứ theo trên đại điện nhảy xuống tới. Đi vào trước mặt mọi người, làm hắn đi vào trước người, Long Trần không khỏi trong lòng rung lên. Trước đó là bởi vì khoảng cách xa, Long Trần không cảm ứng được khí tức của hắn, nhưng là bây giờ tới gần, Long Trần thể nội tinh thần chi lực đột nhiên cấp tốc lưu chuyển, mãnh liệt áp lực, làm chúng nó tự động bốc lên. Long Trần trong lòng giật mình, vị này thần sứ thực lực so hắn tưởng tượng bên trong càng khủng bố hơn, rõ ràng không có địch ý, nhưng là cho áp lực của hắn. Vẫn như cũ kém chút nhường tinh thần chi lực trực tiếp tự động căng ra, cái kia thần sứ nhìn Long Trần liếc một chút, trong mắt hiện ra một vệt vẻ kinh dị, Long Trần tâm bỗng nhiên co rụt lại, trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này thần sứ đã xem thấu thân phận của hắn, thế mà cái kia thần sứ nhìn Long Trần liếc một chút về sau, không hề nói gì, quay đầu nhìn về phía những cái kia phó các chủ nhóm nói, chuyện ngày hôm nay, dừng ở đây, phong thần hải các thân phụ chức vụ người, cấm đoán rời đi phong thần đảo. Những cao tầng này biến sắc, bọn họ tự hồ cảm giác được cái gì, bất quá bọn hắn cố giả bộ trấn định, cuối cùng chậm rãi tán đi. Ông bỗng nhiên cái kia thần sứ vung tay lên, nơi xa tháp cao phía trên đỉnh Phong Châu hơi hơi rung động, thần huy nở rộ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phong thần hải cát. Cái kia thần sứ sau khi làm xong, đối Phong Tâm Nguyệt hơi hơi thi lễ, nhìn Long Trần liếc một chút, phất phất tay, vừa sải bước ra, mấy cái lên xuống liền biến mất không thấy gì nữa. Khi tất cả người rời đi, Đường Uyển Nhi nhường Ẩn Long quân đoàn trước tiên phản hồi Ẩn Long đảo, chính mình cùng Long Trần thì đi theo Phong Tâm Nguyệt đi vào nàng đại điện. Làm tiến vào đại điện, chung quanh lại không người bên cạnh thời điểm, Đường Uyển Nhi cũng nhịn không được nữa, một chút bổ nhào vào Phong Tâm Nguyệt trong ngực. Sư phụ, Phong Tâm Nguyệt ôm lấy Đường Uyển Nhi, trên mặt tất cả đều là thương tiếc chi sắc, nàng thở dài nói, lúc trước sư phụ liền nói cho ngươi, không muốn tổ kiến Ẩn Long quân đoàn, muốn trở thành một cái người cầm quân. Cần thiết phải chịu, hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng, hiện đang hối hận a. Đường Uyển Nhi ghé vào sư phụ trong ngực khóc trống, nhưng lại kiên định lắc đầu, hiển nhiên, nàng cũng không hối hận quyết định này, nàng chỉ là vô pháp tiếp nhận bọn tỷ muội rời đi. Hảo hài tử, đây là trưởng thành nhất định phải kinh lịch đại giới, sư phụ biết ngươi mệt mỏi, ngủ một hồi đi, tỉnh ngủ, hết thảy đều là khởi đầu mới. Phong Tâm Nguyệt nhẹ khẽ vuốt vuốt Đường Uyển Nhi tóc, ôn nhu an ủi. Nàng nỉ non mang theo vô tận ôn nhu, Đường Uyển Nhi khóc khóc liền ngủ mất, làm Đường Uyển Nhi ngủ về sau, Phong Tâm Nguyệt đem Đường Uyển Nhi ôn nhu đặt ở một bên, sau đó quay đầu nhìn Long Trần nói, ta biết ngươi có rất nhiều lời muốn hỏi ta, ngồi xuống nói đi. Đãi Phong Tâm Nguyệt sau khi ngồi xuống, Long Trần mới ngồi xuống, Long Trần hỏi, tiền bối, ta thực sự không hiểu, phong thần hải các như thế thế lực cường đại, làm sao lại dùng một số không bằng heo chó gia hỏa đến cầm quyền. Bởi vì có rất nhiều nội tình ngươi không biết, ngươi giết vị kia phó các chủ, chính là Phạm Thiên Đan cốc năm vùng, ta giết nữ nhân kia, là đến từ Long Đằng thương hành gian tế. Trên thực tế, không chỉ là hai người bọn họ, Phong Thần Hải các cao tầng, cơ bản đều là ngoại lai thế lực chảy vào, mưu toan phá vỡ Phong Thần truyền thừa, Phong Tâm Nguyệt nói. Long Trần nghe được Phong Tâm Nguyệt nói như vậy, nhất thời mở to hai mắt nhìn, một mặt vẻ không dám tin. Long Trần không hiểu nói, vậy tại sao không thừa dịp cơ hội lần này, bình định lập lại trật tự đâu? Bình định lập lại trật tự. Phong Thần Hải Các lại không có loạn, tại sao muốn lập lại? Phong Tâm Nguyệt hỏi ngược lại. Phong Thần Hải Các đã loạn thành bộ dáng này, còn không tính loạn. Long Trần không còn gì để nói. Không, ngươi thấy Phong Thần Hải Các, cũng không phải thật sự là Phong Thần Hải Các, nơi này bất quá là Phong Thần Hải Các một cái ngụy trang thôi. Phong Tâm Nguyệt lắc lắc đầu nói, nơi này không phải chân chính Phong Thần Hải Các. Vậy chân chính Phong Thần Hải Các ở đâu? Long Trần giật nảy cả mình. Phong Tâm Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía Định Phong Châu phương hướng cười không nói. Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn, hắn trong nháy mắt minh bạch, chẳng lẽ hiện tại Phong Thần Hải Các, bất quá là vì mê hoặc đối thủ. Thông minh gặp Long Trần một chút liền rõ ràng, Phong Tâm Nguyệt không chịu được tán thưởng một tiếng, sau đó mở miệng nói, tới đi, nói một chút thu hoạch của ngươi, ngươi có hay không cầm tới như thế đồ vật? Thứ gì? Long Trần sững sờ. Cùng ta còn muốn giả ngu à? Đương nhiên là món kia cùng ngươi bản nguyên có liên quan đồ vật. Phong Tâm Nguyệt nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần trong lòng cuồng loạn, chẳng lẽ, chương 5368, Viêm Hư một mạch thực lực chân chính. Long Trần có chút không dám tin nhìn lấy Phong Tâm Nguyệt, theo Phong Tâm Nguyệt trong ánh mắt, hắn dường như minh bạch hết thảy, nhưng là hắn vẫn như cũ có chút không dám tin. Tiền bối, đây hết thảy đều là ngài an bài. Long Trần thanh âm có chút phát run, nếu như đây hết thảy đều là Phong Tâm Nguyệt an bài, vậy liền thật là đáng sợ. Long Trần biết Phong Tâm Nguyệt trong miệng nói là cái gì, cái kia chính là bị hắn để đặt tại hỗn độn không gian khối kia diệu thế tinh tinh, chính là bởi vì biết, Long Trần mới cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Phong Tâm Nguyệt lắc đầu nói, ta nào có cái năng lực kia, đi an bài cơ duyên của ngươi, hết thảy đều là vận mệnh gây ra, làm cái kia mấy lão già động dụng mưu kế thời điểm, ta liền có dự cảm, vật kia, chỉ sợ muốn rơi vào trong túi tiền của ngươi, xem ra hết thảy chính như ta đoán. Cửu tinh nhất mạch khí vận bắt đầu đã thức tỉnh, nếu không ngươi căn bản lấy không được nó. Tiền bối, ngài biết diệu thế tinh tinh? Long Trần vội vàng hỏi, diệu thế tinh tinh, đó là cửu tinh nhất mạch chuyên chúc chí bảo, bên trong ẩn chứa vô tận tinh thần chi lực, càng đã bao hàm tinh hà sinh ra cùng hủy diệt huyền bí. Tìm hiểu nó, ngươi đem chân chính bước vào cửu tinh nhất mạch cửa lớn, thứ này, đối ngươi cực kỳ trọng yếu, bất quá, tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi tìm tòi, Phong Tâm Nguyệt nói. Nghe được Phong Tâm Nguyệt nói như vậy, Long Trần không khỏi cuồng hỉ, Càn Khôn Đỉnh cũng nói nó đối với mình cực kỳ trọng yếu, xem ra, lần này, hắn thật đổi vận. Đúng rồi, ngươi là làm sao cùng Viêm Hư một mạch nhiễm nhân quả? Phong Tâm Nguyệt bỗng nhiên khuôn mặt biến đến nghiêm túc nói, Long Trần thành thành thật thật đem cùng Viêm Hồng kết thù tiền căn hậu quả nói một lần, nghe tới tại thiên kiếp bên trong. Hỏa Linh Nhi thôn phệ Viêm Hồng tất cả lực lượng về sau, Phong Tâm Nguyệt gật đầu nói, khó trách, theo lý thuyết, Viêm Hư một mạch lực lượng, là không thể nào bị ngoại nhân nắm trong tay, ngươi vì ngưng tụ bát tinh chiến thân, lấy lôi hỏa chi lực làm dẫn, đem dung nhập bát tinh bên trong. Cứ như vậy, Viêm Hư chi diễm lực lượng, liền bị ngươi tinh thần chi lực thôn phệ, cho nên ngươi mới năng động dùng Viêm Hư chi diễm lực lượng. Trước đó Phong Tâm Nguyệt biết Long Trần cùng Viêm Hư một mạch có thù, nhưng là nàng không nghĩ tới. Long Trần lại có thể chưởng khống Viêm Hư chi diễm. Bây giờ nghe được Long Trần như thế một giải thích, nàng nhất thời minh bạch, bởi vì Viêm Hư chi diễm bị Long Trần tinh thần hấp thu, cho nên, Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi mới có thể vận dụng nó. Viêm Hư chi diễm ngươi có thể không dùng hết lượng đừng dùng, nhân quả dây dưa phía dưới, Viêm Hư mấy cái nhi tử chẳng mấy chốc sẽ tìm ngươi báo thù. Vốn là Viêm Hư nhi tử thực lực đều phi thường cường đại, nhất là trước tám con trai, thực lực có thể so với Đại Phạm Thiên Bát Đại Thần Huy. Phong Tâm Nguyệt nghiêm mặt nói. Có thể so với Bát Đại Thần Huy, khủng bố như vậy. Vậy tại sao Viêm Hồng như thế chi yếu? Ca ca của hắn ta cũng từng gặp, tự hồ cũng không có khủng bố như vậy a. Long Trần không hiểu, Viêm Hồng yếu, là bởi vì hắn đản sinh thời điểm, Viêm Hư bị trọng thương, trong thời gian rất lâu, hắn đều ở vào trong phôi thai, chưa trưởng thành cơ hội. Mà hắn cái khác tám con trai, vô số năm qua vẫn luôn đang trợ giúp Viêm Hư liệu thương. Chỉ có nhỏ yếu phân thân miễn cưỡng đi ra hành tẩu, ngươi thấy chỉ là phân thân, không đủ bọn họ tự thân lực lượng một phần vạn. Phong Tâm Nguyệt nói, Long Trần trong lòng hoảng sợ, nếu như dựa theo Phong Tâm Nguyệt thuyết pháp, cái kia Viêm Hư một mạch thực lực, không thể so với Phạm Thiên một mạch thực lực kém a. Tại Long Trần trong lòng, vẫn cho là Đại Phạm Thiên cũng là trên cái thế giới này mạnh nhất tồn tại, không nghĩ tới còn có cùng sánh vai tồn tại. Có điều, ngươi đánh chết Viêm Hồng, cũng không muốn kiêu ngạo, Viêm Hư một mạch là bất tử bất diệt, ngươi có thể đánh giết hắn nhục thân, hủy diệt linh hồn của hắn, lại che không diệt được Viêm Hư một mạch ý chí. Chỉ cần Viêm Hư bất tử, con của hắn liền có thể vô hạn phục sinh, chỉ bất quá, Viêm Hồng càng là cường đại, muốn phục sinh cần thiết tiêu hao năng lượng thì càng nhiều. Dạng này có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Viêm Hư khôi phục tiến độ, cái này muốn nhìn Viêm Hư một mạch lựa chọn thế nào, nếu như, có một ngày, ngươi lần nữa gặp phải Viêm Hồng, ngươi sẽ phải ngàn vạn cẩn thận. Phong Tâm Nguyệt nói. Ý của ngài là, nếu như Viêm Hồng sống lại, liền mang ý nghĩa khoảng cách Viêm Hư xuất thế không xa, Long Trần giật mình nói. Phong Tâm Nguyệt trong mắt hiện ra một vệt tán thưởng, Long Trần thật sự là quá thông minh, suy một ra ba, nghe một hiểu mười, lập tức liền nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Nếu như Viêm Hồng chậm chạp không có sống lại, đã nói lên Viêm Hư khôi phục tiến nhập thời khắc mấu chốt, không có có dư thừa lực lượng đi sống lại hắn. Nhưng là nếu như Viêm Hồng sống lại, như vậy thì mang ý nghĩa Viêm Hư đã không cần nhiều như vậy năng lượng, Viêm Hồng chẳng khác gì là một trương trời mưa bề ngoài, có thể theo sự xuất hiện của hắn, phán đoán ra Viêm Hư một mạch tình huống. Đã Long Trần đều đoán được, Phong Tâm Nguyệt cũng không lại bàn luận Viêm Hư một mạch, mà chính là chuyển hướng Phong Thần Hải Các. Phong Thần Hải Các giữ lấy những người kia mệnh, là vì mê hoặc đối thủ, dạng này Phong Thần Hải Các mới có thể không có trở ngại cuộc khởi. Bất quá, qua nhiều năm như vậy, bọn họ cũng coi là có chút công lao, cho Phong Thần Hải Các tranh thủ nhiều năm như vậy khôi phục nguyên khí thời gian. Phong Thần Hải Các chân chính thiên kiêu, mặt ngoài đều bị bọn họ hại chết, trên thực tế đều được đưa đến chân chính Phong Thần Hải Các. Chỉ bất quá, chân chính Phong Thần Hải Các còn chưa tới bày ra thực lực thời điểm, cho nên, chúng ta còn cần ẩn nhẫn một đoạn thời gian. Chúng ta giữ lấy lão gia hỏa này, lấy Định Phong Châu lực lượng khống chế bọn họ, để bọn hắn càng không ngừng truyền tin cho chủ tử của bọn hắn, tiếp tục mê hoặc bọn họ. Tuy nhiên không bao lâu, nơi này tin tức liền sẽ truyền bá ra ngoài, bất quá, trong đoạn thời gian này, chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện. Đúng, các ngươi dũng xông vào Đại Hoang, mục đích là cái gì? Phong Tâm Nguyệt hỏi. Ta đến Đại Hoang, mục tiêu thứ nhất là tìm tới mẫu thân của ta chỗ Tử Huyết Nhất Tộc. Long Trần nói, đối với Phong Tâm Nguyệt, hắn không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Tử Huyết Nhất Tộc, theo ta được biết, 13.000 năm trước, Tử Huyết Nhất Mạch tại Thiên Nguyên Thế Giới một phía khác xuất hiện qua, sau đó liền không còn có tin tức của bọn họ. Nếu như bọn họ ở chỗ này, cũng hẳn là tại Đại Hoang chỗ sâu, mà không phải tại Thiên Nguyên Thế Giới. Mà muốn phải xuyên qua Thiên Nguyên Thế Giới, đối tại ngươi bây giờ tới nói, quá khó khăn, cũng quá nguy hiểm. Rốt cuộc ngươi tại Thiên Nguyên Thế Giới xuất hiện tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Phạm Thiên Đan Cốc trong tai, thậm chí Phạm Thiên Đan Cốc ngươi, đã biết ngươi ngay tại Phong Thần Hải Các nơi này. Chỉ cần ngươi rời đi Phong Thần Hải Các, ngay lập tức sẽ bị Phạm Thiên Đan Cốc ngươi để mắt tới, Ngân Phát Tàn Không liền sẽ đối ngươi phát động lần thứ hai đánh giết, lần này, hắn đem toàn lực ứng phó. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất luận cái gì mưu lợi cơ hội. Phong Tâm Nguyệt nói, Long Trần gật gật đầu, Phong Tâm Nguyệt nói không sai, chỉ cần hắn không rời đi Định Phong Châu phóng xạ phạm vi, Ngân Phát Tàn Không cũng không dám động thủ với hắn, nhưng là một khi hắn rời đi, đã mất đi Định Phong Châu tấm bùa hộ mệnh này, hắn liền nguy hiểm. Mục tiêu thứ hai đâu? Phong Tâm Nguyệt hỏi. Ta cái thứ hai mục tiêu cũng là Long Vực. Long Trần nói. Long Vực cách chúng ta nơi này, đồng dạng 10 phần xa xôi, còn phải xuyên qua một đoạn ác ma chi hải, lộ trình cực kỳ gian khổ. Phong Tâm Nguyệt dừng lại một chút nói, chỉ bất quá, ngươi phải có một chuẩn bị tâm lý, cái kia chính là Long Vực tình huống, khả năng so Phong Thần Hải Các không khá hơn bao nhiêu. Cái này, Long Trần sợ ngay người, so Phong Thần Hải Các không khá hơn bao nhiêu. Chương 5369, Phong Vực Chiến Trường. Phong Thần Hải Các cơ hồ đều muốn nát thấu. Toàn bộ cao tầng cơ hồ đều bị thế lực đối địch chỗ thu mua, Long Trần liền chưa thấy qua bị ăn mòn nghiêm trọng như vậy thế lực, nếu như Long Vực so nơi này còn muốn không chịu nổi, Long Trần đều có chút không dám tưởng tượng. Phong Tâm Nguyệt nói, Long tộc nội bộ phân tranh không ngừng, từng người tự chiến, không chỉ muốn chống cự Thiên Ma tộc tiến công, còn muốn ngăn cản Phạm Thiên Đan Cốc âm mưu tính kế. Long tộc liền như là năm bè bảy mảng, không cách nào hình thành lực ngưng tụ, nếu như không phải bọn nó tự thân đủ cường đại. sớm đã bị hủy diệt. Nếu như bọn nó có thể đoàn kết nhất trí, Đại Phạm Thiên không ra, cơ hồ không có bao nhiêu thế lực có thể uy hiếp được bọn nó biểu hiện bây giờ, thật là làm cho người cuống cuồng. Long Trần nhất thời minh bạch, Đại Hoang bên trong Long Vực, cùng Đại Hoang bên ngoài Long Vực không có gì khác biệt, bởi vì không có Hỗn Độn Long Đế áp chế, đã thành năm bè bảy mảng. Bất quá, cùng Hoang Ngoại Long Vực khác biệt chính là, bọn nó gặp phải các loại khiêu chiến, ở vào cực độ bên bờ nguy hiểm, tùy thời đều có nguy cơ bị lật úp. Tiền bối, có biện pháp nào có thể tới Long Vực a? Long Trần hỏi. Bây giờ tìm kiếm tử huyết nhất tộc độ khó khăn quá cao, còn không bằng trước đi giải quyết Long Vực vấn đề, trọng yếu nhất chính là, Long tộc cường giả nói qua, nó hoàng huyết nghịch lân chính ở đằng kia. Nếu như có thể cầm tới hoàng huyết nghịch lân, Long Trần tin tưởng, coi như gặp phải ngân phát tàn không, hắn cũng không sợ, cho nên, Long Trần quyết định tử huyết bên kia trước khoảng một chút. Nếu như ngươi muốn đi Long Vực mà nói, hết thảy liền đều tốt làm, ta vừa định nói để ngươi cùng Uyển Nhi xuất lĩnh phong thần hải các đệ tử, tiến vào phong vực chiến trường. Các ngươi có thể thông qua phong vực chiến trường một phía khác, trực tiếp tiến vào Long Vực chỗ khu vực, nếu như vậy, ngươi có thể né qua ngân phát tàn không truy sát, trực tiếp đạt đến Long Vực. Phong Tâm Nguyệt nói. Cái gì là phong vực chiến trường? Long Trần hỏi. Phong vực chiến trường liền là năm đó phong thần một mạch cao thủ, xuất lĩnh nhân tộc cường giả, cùng vực ngoại thiên ma nhóm chinh chiến địa phương. Trận chiến kia cực kỳ thảm thiết, vực ngoại thiên ma vô cùng vô tận, cuối cùng nhân tộc toàn bộ chiến tử, phong thần đệ tử Phong Vô Cực, lấy sinh mệnh làm dẫn, luân hồi thành đạo, phát động vô thượng chú thuật phát động, tất cả vực ngoại thiên ma toàn bộ bị diệt sát thần hồn, trở thành thi thể, nhưng mà ý chí của bọn nó bất diệt, không có thần hồn. Thành vô thượng ma thi, những thứ này ma thi thụ nguyền rủa chi lực ảnh hưởng, không cách nào rời đi chiến trường kia, mà lại cách mỗi 3.000 năm, bọn nó liền sẽ tiếp nhận một lần huyết chú xâm tủy thống khổ, không chỉ thực lực lớn đại giảm nhỏ, thậm chí có thể sẽ suy yếu rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên, cách mỗi 3.000 năm, cũng là phong vực chiến trường tốt nhất đi săn kỵ sẽ kéo dài chừng một tháng, cho nên các phương cường giả, đều sẽ bước vào phong vực chiến trường tầm bảo. Phong vực chiến trường bên trong, có vô tận thần binh, càng có thần hoàng cấp cường giả hài cốt, có chút thần hoàng cường giả, trước khi chết sẽ đem chính mình một thân truyền thừa, ngưng tụ thành tín vật, chờ đợi người hữu duyên xuất hiện. Thần hoàng. Long Trần nhìn không được một tràng thốt lên, hắn bây giờ gặp qua cao thủ mạnh nhất, cũng là ngân phát tàn không cái này cửu mạch nhân hoàng. Nếu như là thần hoàng, tối thiểu nhất muốn sau ngân phát tàn không mạnh đại hơn gấp 10 lần. Cái này đã vượt qua Long Trần tưởng tượng, các loại thần binh, các loại truyền thừa, còn có vô số thất lạc bảo vật, cùng những cái kia bị nguyền rủa đám thiên ma, toàn thân là bảo. Bọn nó là vực ngoại thiên ma, bọn chúng ma huyết, ma cốt, ma da đều là tuyệt thế trân bảo, mặc kệ là làm thuốc, luyện binh vẫn là chế giáp, đều là khiến người đỏ mắt bảo bối. Ngươi cũng đã biết, vì sao phong thần hải các đệ tử sử dụng trường kiếm, muốn so cùng cấp bậc binh khí, còn mạnh hơn lên rất nhiều. Phong Tâm Nguyệt hỏi, Long Trần lắc đầu, hắn lần thứ nhất nhìn thấy phong thần hải các thần binh lúc, là Thanh Hy sử dụng trường kiếm, khi đó hắn đã cảm thấy thanh trường kiếm này, chất liệu phổ thông, chế tạo công nghệ cũng không cao lắm rõ ràng, vì sao uy lực lại thật lớn như thế. Phong Tâm Nguyệt nói, bởi vì những thứ này trường kiếm, đều bị phong ma chi huyết ngâm qua, một dọc phong ma tinh huyết, có thể ngâm ra trên trăm thanh thần binh như vậy. Một cái phổ thông binh khí, bị phong ma tinh huyết ngâm sau đó. Liền sẽ tự động hình thành phong hệ phù văn, thành là phong hệ thần binh. Ta đi, mạnh như vậy, Long Trần đều kinh ngạc, một giọt tinh huyết làm cho mấy trăm thanh phổ thông binh khí, biến thành phong hệ thần binh, nếu như lời này không phải nghe Phong Tâm Nguyệt nói ra, Long Trần chỉ sẽ cho rằng đây chính là một chuyện cười, thế này thì quá mức rồi. Khác biệt vực ngoại thiên ma, có được khác biệt năng lượng, lực lượng của bọn nó, không thuộc về cửu thiên thập địa, bọn nó chỗ năng lượng ẩn chứa. Rất nhiều chúng ta đều chưa bao giờ thấy qua, cho nên, hỗn độn thời đại đại chiến thời điểm, cửu thiên thập địa bị những thứ này vực ngoại thiên ma đánh cho long trời lở đất, vạn tộc liên tục bại lui, dù cho chúng ta thời đại kia cao thủ mạnh nhất, nhưng như cũ liều đến nguyên khí đại thương. Bên trong một cái nguyên nhân chủ yếu, cũng là vực ngoại thiên ma hiểu rõ năng lực của chúng ta, mà chúng ta đối năng lực của bọn nó hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù bây giờ, chúng ta càng không ngừng nghiên cứu. Dần dần phát hiện bọn chúng một số bí mật, bất quá đây chẳng qua là một gốc của băng sơn, cho nên, chúng ta cần muốn hiểu càng nhiều vực ngoại thiên ma. Mà muốn thu hoạch được vực ngoại thiên ma thi thể, trực tiếp nhất địa phương, cũng là giống phong vực chiến trường loại địa phương này, mà giống phong vực chiến trường loại này tồn tại. Tại Đế Hoàng Thiên có vô số chỗ, nhưng là đại đa số đều mai một ở trong Đại Hoang, không người biết được. Lớn như vậy một cái thiên nguyên thế giới, cũng chỉ bất quá có 7 chỗ dạng này chiến trường mà thôi, mà cái này 7 chỗ trong chiến trường, có 6 nơi đều đã bị một số thế lực một mình chiếm hữu, mở ra lúc, chỉ có 9 nhà mình đệ tử cùng minh hữu đệ tử có thể tiến vào. Phong vực chiến trường vốn phải là phong thần hải các sở hữu tư nhân, bởi vì phong vực chiến trường chủ lực, cũng là phong thần hậu duệ, mà lại, phát động nguyền rủa, cũng là phong thần đệ tử phong vô cực. Nhưng là, phong vực chiến trường khoảng cách phong thần hải các có khoảng cách nhất định, không tiện chưởng khống. Mặt khác vô số tông môn cũng để mắt tới phong vực chiến trường, đồng thời đem tông môn cũng dời đến phong vực chiến trường biên giới. Mà tại những tông môn này sau lưng, cơ hồ đều có siêu cấp thế lực chèo chống, bọn họ tập thể hướng phong thần hải các tạo áp lực, nhường phong thần hải các không thể không khuất phục, đem phong vực chiến trường cùng tất cả mọi người cộng hưởng. Bây giờ, phong vực chiến trường nguyền rủa chi lực sắp bạo phát, phong thần hải các cũng nghênh đón cơ hội, vốn là 8 đại thần tử, bát đại thần nữ cùng nhau 16 chi đội ngũ, sẽ cùng một chỗ thẳng tiến phong vực chiến trường. Ra đường Uyển Nhi bên ngoài, mỗi cái đội ngũ sau lưng đều có thế lực chống đỡ, bọn họ tiến vào chiến trường về sau, cũng sẽ thu hoạch được chiếu cố, nhưng là hiện tại không đồng dạng, phong thần hải các chỉ còn lại có một chi đội ngũ, tiến vào chiến trường, chỉ sợ sẽ là một trận ác chiến. Bát đại phó các chủ, tam đại thần phong trưởng lão, cùng những cái kia cao tầng, sau lưng đều có thế lực đối địch chèo chống, chỗ lấy không giết bọn hắn, chính là vì không nhường tình huống nơi này bại lộ, cho Long Trần cùng Đường Uyển Nhi tranh thủ chút thời gian. Long Trần nghe đến đó, mới hoàn toàn minh bạch Phong Tâm Nguyệt ý đồ, xem ra giết hai người kia, vấn đề không lớn, nhưng là nếu như toàn bộ giết sạch, liền có thể gây nên đối phương cảnh giác, để tránh phức tạp, trước lưu bọn họ một mạng, ổn định thế lực phía sau bọn họ. Tiền bối, ngươi tính để cho ta làm thế nào? Long Trần hỏi, đến phong vực chiến trường, đem tất cả địch nhân giết sạch, hiện tại thời cơ cũng kém không nhiều thành thục, chúng ta phong thần một mạch muốn thông qua một trận chiến này, hướng toàn bộ thế giới tuyên bố, chúng ta trở về. Phong Tâm Nguyệt con ngươi bên trong hàng quang lóe lên, trong thanh âm mang theo vô tận lãnh ngạo cùng bá khí, một khắc này, nàng dường như biến thành người khác, được rồi, khác ta không quá nhanh, nhưng là giết địch, việc này, ta lành nghề. Long Trần vỗ ngực một cái cam đoan. Chương 5370, lĩnh hội tinh tinh. Theo Phong Tâm Nguyệt cái kia đi ra, Long Trần trong lòng ra tràn đầy rung động, Phong Tâm Nguyệt quá thần bí, chuyện thế gian này, thật giống như không có nàng không biết. Đối với Đại Phạm Thiên một mạch, Viêm Hư một mạch tình huống tất cả đều hiểu rõ, cái này liền có chút dọa người, Phong Tâm Nguyệt lai lịch, bản thân liền là một điều bí ẩn. Bất quá, Long Trần có thể theo Phong Tâm Nguyệt trong khẩu khí nghe được, hắn vì phong thần hải các xuất lực, tuyệt đối sẽ không toi công bận rộn. Đối với hắn có ích là không cách nào tưởng tượng. Nếu như là người khác nói, Long Trần khẳng định tưởng rằng đang lừa dối hắn, nhưng là đối với Phong Tâm Nguyệt, Long Trần tuyệt đối là tâm phục khẩu phục, nàng ngay cả mình đạt được diệu thế tinh tinh đều có thể tính kế đến. Long Trần cùng Đường Uyển Nhi trở về ẩn Long đảo lên tất cả ẩn Long chiến sĩ, đang đứng tại trên quảng trường, nhìn lấy từng khối vải trắng đang đắp thi thể, các nàng hai mắt đỏ bừng, vẫn như cũ còn không cách nào theo trong thống khổ đi tới. Các nàng không cam tâm, cũng thay những tỷ muội này không đáng, đại gia nhận hết ức hiếp, một đường ẩn nhẫn cho tới bây giờ, rốt cục muốn mở mày mở mặt, lại có người nửa đường vẫn lạc. Đường Uyển Nhi nhìn đến những thứ này nữ chiến sĩ thi thể, ánh mắt vừa đỏ, Long Trần vỗ vỗ Đường Uyển Nhi bả vai, an ủi một chút nàng về sau, đối tất cả mọi người nói, cùng bọn tỷ muội thật tốt cáo biệt đi, không muốn oán giận, con đường tu hành lên, có ít người đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể cùng ngươi đến đoạn đường này. Con đường sau đó, các ngươi cần càng thêm nỗ lực để cho mình sống được vui vẻ, sống được khoái lạc, các ngươi muốn thay thế các nàng, đi xem càng cao càng xa phong cảnh. Các ngươi gánh chịu lấy các nàng đối tương lai vô hạn ước mơ cùng khát vọng, vì phần này ký thác, các ngươi phải trở nên mạnh hơn, đi được càng xa, nhường ẩn Long quân đoàn đại danh vang vọng đất trời, làm cho các nàng bởi vì đã từng có thể trở thành ẩn Long chiến sĩ bên trong một viên, mà cảm thấy kiêu ngạo. Long Trần một phen. Nhưng tất cả ẩn Long chiến sĩ nhóm, tâm lý dễ chịu rất nhiều, các nàng cẩn thận từng ly từng tí đem bọn tỉ mùi thi thể, để vào quan tài thủy tinh bên trong, trân trọng thu vào. Bất quá, muốn tâm tình của các nàng hoàn toàn bình ổn xuống tới, còn phải cần một khoảng thời gian, Long Trần không để cho các nàng lập tức bắt đầu tu hành, mà chính là tĩnh tọa tĩnh tâm, dần dần tiếp nhận hiện thực. Đồng thời, cũng có thể tiến vào minh tưởng, nhớ lại trên chiến trường giết chóc cảnh tượng, thời điểm đó các nàng, có một tia Long Huyết Quân Đoàn cái bóng, Long Trần muốn các nàng nhớ kỹ cái kia cảm giác. Sắp xếp xong xuôi các nàng về sau, Long Trần tự mình một người tìm cái nơi yên tĩnh, bắt đầu bế quan, tinh thần của hắn chìm vào hỗn độn không gian. Mẹ nó, Long Trần kinh hãi, hỗn độn không gian bên trong, tất cả trân dược đã khô héo, phù tan cổ mộc cùng thái âm chi mộc cũng đều uể oải suy sụp, Long Trần nhất thời biết không ổn, vội vàng nhìn về phía cái kia thần bí gốc cây, chỉ thấy cái kia thần bí gốc cây sinh mệnh chi lực 10 phần, có địa phương bắt đầu nhô lên, vậy mà ẩn ẩn có nảy mầm dấu hiệu. Cái này thần bí gốc cây điên cuồng thôn phệ lấy hỗn độn không gian năng lượng đến tẩm bổ chính mình, ảnh hưởng nghiêm trọng cái khác hoa cỏ cây cối, bất quá, nhìn chung toàn bộ hỗn độn không gian, Long Trần phát hiện, thất bảo lưu ly thụ cùng thiên đạo thụ không chút nào không nhận nó ảnh hưởng. Không được a, đến tranh thủ thời gian làm một số thi thể tiến đến mới được, nếu không không có cách nào luyện đan, còn không biết nó có thể mọc ra thứ đồ gì đâu, liền đem ta hỗn độn không gian làm cho rối loạn. Long Trần nhìn lấy hỗn độn không gian một mảnh khô bại cảnh tượng, trong lòng không khỏi ám đạo. Lúc này Long Trần không lo được những thứ này, hắn nhìn về phía hư không, một khỏa to như nắm tay tinh thạch chính phiêu phù trên hư không. Đây chính là Diệu Thế Tinh Tinh, chỉ bất quá bây giờ nó, quanh thân bị màu vàng xanh nhạt thần huy bao vây lấy, chói mắt tinh huy bị che đậy. Đây là càng không đỉnh làm, dùng càng không đỉnh thuyết pháp, cái này Diệu Thế Tinh Tinh nếu như tùy ý nó ngừng lưu tại nơi này. Năng lượng của nó sẽ bị hỗn độn không gian cho hấp thu hết, cho nên cho nó tăng thêm một đạo phong ấn. Ông Long Trần lấy linh hồn chi lực, chậm rãi thăm dò vào Diệu Thế Tinh Tinh bên trong, một khắc này, Long Trần linh hồn trong nháy mắt đưa thân vào trong tinh hà. Long Trần ngồi xếp bằng tinh trên sông, quanh thân tinh hà lưu chuyển, một khắc này, Long Trần dường như tiến nhập một cái vĩnh hằng thế giới, cái kia mênh mông tinh hà chi lực, mênh mông vô biên, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Tinh hà vận chuyển, Long Trần liền phản phất một hạt bụi, lộ ra như vậy nhỏ bé, đưa thân vào trong tinh hà, hắn thật giống như thiên đạo luân hồi bên trong con kiến hôi, cái gì cũng không làm được, loại kia cảm giác, làm cho người khó chịu dị thường. Đừng chỉ ngốc nhìn lấy, tại trong hỗn loạn tinh hà, cảm ngộ huyền diệu quy luật, cùng nó so, ngươi tinh hải, tự như là một đầm nước động, tuy nhiên ngươi tinh hải cũng có thể vận chuyển, nhưng là tại lung tung vận chuyển, hiện tại có nó làm tham chiếu, cẩn thận cảm ngộ, tiến hành vận dụng. Mới có thể để cho ngươi tinh thần chi lực thiên biến vạn hóa. Lúc trước ngươi cùng cửu tinh đệ tử giao thủ, học lén hắn không ít chiêu số, vì cái gì luôn luôn vận chuyển không đến, có một loại vẻ hổ không thành phản loại chó cảm giác, cũng là bởi vì, ngươi tinh hải là chết, làm ngươi có thể làm cho tinh hải công việc lên, lấy trí tuệ của ngươi, có thể nhẹ nhõm thi triển những cái kia cửu tinh nhất mạch thần thông, thậm chí so cái kia cửu tinh đệ tử càng mạnh, lúc này thời điểm, càng không đỉnh thanh âm truyền đến. Nghe được càng không đỉnh thanh âm, Long Trần nhất thời kích động vạn phần, lúc trước Long Trần tại cửu tinh thí luyện bên trong, cùng cửu tinh đệ tử giao thủ, hắn bị cửu tinh đệ tử khủng bố chiêu số, cho rung động thật sâu đến. Lúc ấy Long Trần dụng tâm ghi khắc, về sau cũng hạ khổ công đi nghiên cứu, nhưng là trừ cửu tinh truyền nhân tốc độ, hơi có tiểu thành bên ngoài, nó chiêu số của hắn, hắn căn bản thử không ra. Tuy nhiên ở phía sau đến, Long Trần học xong thập tự diệt thần. Nhưng là thập tự diệt thần một chiêu này quá mức cương mãnh bá đạo, thích hợp một kích phân thắng thua, không thích hợp lâu dài tác chiến, cho nên, Long Trần đối cửu tinh truyền nhân những cái kia chiêu số, tràn đầy khát vọng, bây giờ càng không đỉnh nói, chỉ cần tìm hiểu tinh hà quỷ tích, liền có thể sử dụng những cái kia chiêu số, Long Trần nhất thời kích động không thôi. Long Trần bắt đầu dụng tâm đi cảm ngộ tinh hà vận chuyển, nếu như là người khác, nhìn đến cái này hỗn loạn tinh hà, tất nhiên sẽ bó tay toàn tập. Không thể nào vào tay, nhưng là trên con đường tu hành Long Trần thiên tư thông minh, lại tiếp xúc qua vô số công pháp chiến kỹ, đó căn bản không làm khó được hắn, tinh hải nhìn qua hỗn loạn vô chương, thực tế là tại có quy luật vận hành, Long Trần đã từng vô số lần nghiên cứu qua chính mình tinh hải, đối với bắt quy luật, với hắn mà nói, đó cũng không phải việc khó gì, làm Long Trần bắt được tinh hà quỷ tích vận hành, Long Trần trong đan điền tinh hải, cũng theo bắt đầu chậm rãi vận hành, rất nhanh. Giữa hai bên liền có kỳ dị luật động, không đúng, ta bắt quỷ tích vận hành của nó làm gì? Đã bọn nó có thể lẫn nhau hấp dẫn, ta chỉ cần đáp cái cầu, để chúng nó chính mình chuyển động cùng nhau không được sao a? Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến một cái càng thêm đơn giản phương pháp, càng không đỉnh nói cho nó phương pháp là không sai, nhưng là càng không đỉnh rốt cuộc không có tu luyện qua cửu tinh bá thể quyết, Nó phương pháp cực kỳ cứng nhắc, mà Long Trần lại có thể mưu lợi. Ông làm Long Trần học xong nhường Tinh Hải cùng Tinh Hà cách không chuyển động cùng nhau, Long Trần toàn thân tách ra chói mắt tinh huy. Một khắc này, Càn Khôn đỉnh giật nảy mình, làm sao có thể nhanh như vậy? Gia hỏa này là quái vật a.